Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là cái đầu màu lục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã phát hiện ra chỉ có một con đường duy nhất để có thể rời khỏi cái khu vực chuyển thế luân hồi, đó là phải tiến vào trong tầng sâu của vực sâu ma vực. Và hắn cũng đã có thương lượng với cái bọn người mà bị ngất xỉu tại đó, bao gồm có tộc trưởng Thiên Long và ba vị chân thần cấp cao là đồng ý đi cùng. Tuy nhiên thì đến cái cây cầu đá mà nối liền giữa hai bên thì bọn họ lại tỏ ra do dự. Bước vào một nơi nguy hiểm đáng sợ kia thì đúng là lành ít dữ nhiều. Bây giờ quay về vẫn còn kịp, La Trinh cười nhạt nói. Hắn không ép buộc bọn họ phải tiến vào vực sâu ma vực cùng với mình. Ngoài tộc trưởng Thiên Long thì những chân thần cấp cao khác đều có thể trở thành những cục đá ghì chân vào phần lớn thời điểm trong đó. Nếu đã lựa chọn thì không cần phải hối hận. Một chân thần cấp cao kiên định đáp, bọn họ đều có lý do riêng của mình để không ở lại nơi này. Vậy thì đi, La Trinh cười khẽ. Năm người bọn họ bay vút theo cầu đá. Ngay khi vượt qua cầu đá thì linh hồn của tộc trưởng Thiên Long lập tức phát ra dao động, thần thức cực mạnh khuếch tán ra ngoài. Thần thức của Á Thánh có phạm vi bao phủ rất lớn, nhờ đó mà bọn họ có thể phát hiện ra nguy hiểm trước tiên. Nhóm người La Trinh cảm nhận được thần thức của tộc trưởng Thiên Long, liền hiểu được hành động của ông ta, đồng loạt quay sang nhìn. Vùng đất này rất trống trải, mọi người thu hồi hơi thở, cẩn thận mà tiến lên, tộc trưởng Thiên Long dặn dò. Nhóm La Trinh gật đầu thu hồi hơi thở của mình đến mức tối đa, rồi lặng lẽ lướt đi thật chậm. Xung quanh khu vực này toàn là dòng sông dung nham màu đỏ sẫm, hắt sáng làm cho gương mặt bọn họ đỏ hồng lên. Như tộc trưởng Thiên Long đã nói, khu vực này không có gì khác thường, cũng như không có hung vật. La Trinh vừa bay qua sử dụng hồn khí chuyển thế kết nối với vùng đất chuyển thế nhằm quan sát hướng đi của bọn người Hoa Thiên Mệnh. Cựu Thạch Lẫm nói là Nhạc Cầm Liễu nhất định sẽ quay lại vùng đất chuyển thế. Nếu như phán đoán thời điểm này thì Hàm Thanh Đế quả là có khả năng cao sẽ nhân cơ hội này để mà trở về. Nếu như Hàm Thanh Đế mà dẫn theo Đông Phương Thuần Quân đến đây thì e rằng La Trinh sẽ gặp phiền phức to. Hắn không hề có phần thắng khi phải một mình đối đầu với cả một đám thánh nhân. Đây cũng là một trong những lý do để hắn phải rời đi. Nếu không thì hắn đã dành nhiều thời gian và kiên trì hơn để xem những ngọn lửa ký ức kia. Dù sao thì trong lòng La Trinh vẫn còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. May mà bây giờ hắn đã có hồn khí chuyển thế và lại vùng đất chuyển thế đang nằm trong tay hắn, cho nên dù có rời khỏi đó thì cũng vẫn có thể xem được ngọn lửa ký ức như thường. Sau nửa canh giờ thì năm người đã lặng lẽ bay được mấy trăm dặm đường. Trên đường đi thì lượng sông dung nham ngày càng tăng, chúng hội tụ lại và hình thành một vùng biển dung nham rộng lớn. Ở bên cạnh biển dung nham có một bãi cát xanh biếc với đầy những hạt cát xanh mơn mởn. Mọi người tạm nghỉ trên bờ cát bàn bạc một phen rồi quyết định xem có nên bay thẳng qua biển dung nham này không. Chẳng qua bọn họ vừa mới đưa ra quyết định thì sắc mặt của tộc trưởng Thiên Long hơi biến đổi, sau đó quay đầu nhìn qua hướng khác. Thế vậy là Trình lấy làm lạ, bèn phóng thần thức quét qua phần mép của biển dung nham. Hắn không tìm ra bất kỳ một sinh linh nào khác ở trên cái bờ biển dài vô tận này. Từ sau khi rời khỏi vùng đất luân hồi, bọn họ phát hiện ra vực sâu ma vực có vẻ như chỉ có tiếng mà không có miếng. Bọn họ vốn tưởng rằng vực sâu ma vực sẽ phải đầy rẫy các loại hung vật tàn bạo, thế nhưng chung quanh đây lại trống rỗng. Sao vậy? Là Trình hỏi. Tộc trưởng Thiên Long cũng hơi hoang mang. Trên bờ cát có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Có thế, thứ gì ư? Ở đâu? Ba chân thần cấp cao lập tức trở nên khẩn trương. Ta không có phát hiện ra điều gì khác thường, La Trinh lắc đầu. Cảm giác ấy nó chỉ thoáng qua thôi. Tộc trưởng Thiên Long suy nghĩ một lát rồi nói. Mặc kệ, tốt hơn là chúng ta mau mau lên đường thôi. Theo tộc trưởng Thiên Long thấy thì điều quan trọng nhất mà bọn họ cần làm ngay lúc này đó là xác định phương hướng. Kế đó là đi lên từng tầng để rời đi. Có điều vực sâu ma vực trải dài qua mấy cái vực lớn cho nên diện tích của nó rất rộng. Trong lúc bọn họ chuẩn bị xuất phát lần nữa thì hạt cát dưới chân một gã chân thần cấp cao bắt đầu ngọ nguậy. Hạt cát này điên cuồng xoay tròn theo hình xoắn đốc, lực hút cực mạnh lập tức hút chân thần cấp cao đó xuống dưới. La Trinh phản ứng cực nhanh vươn tay ra tóm lấy đầu vai của vị chân thần cấp cao này. Xoẹt! Nhưng lực hút mạnh ngoài dự đoán của La Trinh, hắn chỉ kéo được một mảnh vải trên vai của gã chân thần cấp cao kia, còn người đó đã bị hút xuống dưới đất. Phía dưới, mau rời khỏi đây. Hai chân thần cấp cao còn lại thấy thế khiếp sợ bay vút lên cao. Trong khi đó thì La Trinh và tộc trưởng Thiên Long vẫn giữ được bình tĩnh. Với thực lực của họ, chỉ cần không đụng phải ác ma vực sâu thì sẽ không quá nguy hiểm. La Trinh và tộc trưởng Thiên Long nhìn nhau một cái, tộc trưởng Thiên Long là người ra tay trước. Ông ta vung hai tay lên rồi đột nhiên, nhắm về phía dưới chân. Ào, Hạt cát xanh biếc, chúng phải luồng sức mạnh vô hình lăn sang hai bên, một cái khe rãnh sâu gần ngàn mét xuất hiện trên bờ cát. Những xúc tu màu xanh biếc không ngừng ngọ ngoạch ở hai bên khe rãnh, chân thần cấp cao mới vừa rồi đang bị một xúc tu ẩn nấp dưới bãi cát này quấn lấy, hút. La Trinh dứt khoát bay thẳng về phía chân thần cấp cao đó, những xúc tu thô tỏ hai bên khe rãnh lại nhắm về phía La Trinh. Đứt cho ta! Không chờ La Trinh ra tay, trên tay của tộc trưởng Thiên Long phía trên đã có thêm một sợi roi dài, màu vàng kim. Ông ta vung roi, chỉ thấy phần đuôi của roi xuất hiện một cái bóng năm màu, giật. Tộc trưởng Thiên Long ngâm mình trong thần đạo ngũ hành nhiều năm, cho nên đã tu luyện đạo này đến mức tuyệt diệu, thậm chí ông ta còn tự mình ngộ ra ba loại thần thông ngoại đạo, do đó hoàn toàn không thể coi thường uy lực từ những cú vút roi của ông ta. Bóng roi lộn xộn gần như bao phủ quanh La Trinh, tám xúc tu còn chưa đến gần hắn đã bị bóng roi chặt đứt. Thế nhưng cái xúc tu quấn chân thần cấp cao kia thì lại nhanh chóng rụt về, trước khi La Trinh kịp chạy đến nó đã kéo gã chân thần cấp cao ấy xuống sâu trong cát. La Trinh nhướng mày thuận thế đấm vào trong đống cát ở khe rãnh bên cạnh. Sức mạnh to lớn bắt đầu xốc cả đống cát lên, toàn bộ bãi biển cuộn về một phía theo hình lợn sóng. Bề mặt bãi cát đã bị lật lên bởi La Trinh, hung vật nấp trong bãi biển rốt cuộc hiển lộ nguyên hình. Hơn ngàn cái xúc tu xanh biếc uốn lượn khắp bên trong bãi biển và cùng nối với một cái đầu khổng lồ. Trên cái đầu hình tam giác ấy có một gương mặt người trông vô cùng đáng ghét. Lúc này nó sử dụng xúc tu cuốn chân thần cấp cao về phía cái miệng to như chậu móng của mình. Chân thần cấp cao kia tuyệt vọng khi ngửi được cái thứ mùi gây mũi từ nó. Ngay lúc đó một đường kiếm lóe lên, răng rắc. Hơn ngàn xúc tu nối với cái đầu ấy liền đứt đoạn. Cái đầu khổng lồ phát ra tiếng gầm thét đau đớn, sau đó nó quay đầu, chúi sâu xuống dưới tầng cát. Chân thần cấp cao kia dãy giụa thoát khỏi cái xúc tu bị chặt đứt, vội vàng bỏ chạy. Muốn chạy, La Trinh thấy thế liền vung kiếm chém ra lần nữa. Tuy rằng thứ đó là hung vật trong vực sâu ma vực, nhưng chưa chắc nó đã lợi hại, muốn giết nó cũng không phải việc gì quá khó. Ngay lúc này La Trinh đang định giải quyết nó trong một kiếm thì tộc trưởng Thiên Long đột nhiên hô lên: "La Trinh, đừng giết nó, thứ này có trí khôn." Tuy rằng tộc trưởng Thiên Long không nói rõ ràng nhưng La Trinh đã hiểu ngay chỉ trong nháy mắt. Sau khi rời khỏi vùng đất luân hồi, bọn họ hoàn toàn không biết phương hướng, cho nên chỉ đi bằng cảm giác. Nếu may mắn thì họ có thể rời khỏi nơi này, lên được tầng trên của vực sâu ma vực. Còn xui xẻo mà xông vào hang ổ của một số loài hung vật mạnh mẽ thì họ sẽ gặp rắc rối to. Nếu như thứ này thực sự có trí khôn, bọn họ có thể lấy được một số tin tức từ chỗ nó. Cái đầu tam giác khổng lồ điên cuồng xoay tròn, thoáng chốc đã tạo ra một cái hố to, hơn nữa tốc độ xuyên quét của nó không hề chậm. Chẳng qua hình thể khổng lồ, dẫu gì thì cũng phải ảnh hưởng đến tốc độ. La Trinh nhẹ bay ra sau cái đầu ấy, hai tay tóm lấy cái xúc tu ở đó rồi dùng sức kéo nó ra. Đột nhiên, hắn đá vào phần dưới đầu của nó, cái đầu khổng lồ bay ra theo quỹ đạo đường cong, rồi rơi xuống trên mặt bờ cát. U oa oa, nó phát ra tiếng thét chói tai lăn lộn một vòng rồi lại tiếp tục xoay tròn, nó vẫn chưa từ bỏ việc chạy trốn. Tuy nhiên lúc này tộc trưởng Thiên Long đã hạ xuống, chân đạp mạnh lên mặt cát, làm một đạo ẩn chui vào trong những hạt cát. Những hạt cát ấy lập tức trở nên cứng chắc như mặt đá, trên bề mặt còn tỏa ra nhiều màu sắc lấp lánh. Cái đầu ấy chui mãi mà không xuống dưới được, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Đợi đến khi La Trinh hạ xuống bên cạnh tộc trưởng Thiên Long, ông ta mới nhìn chằm chằm vào cái đầu mà nói: "Nếu ta đoán không lầm thì đây là quái đầu ma Tây Hải." Quái đầu ma Tây Hải là cái gì? La Trinh chưa từng nghe đến cái thứ quái dị như vậy. Đó là truyền thuyết cổ xưa ở Tây Hải. Loại quái đầu ma này sống dưới đáy Tây Hải. Nếu có người vô tình bị xúc tu cuốn lấy thì sẽ bị kéo xuống đáy biển sâu, tộc trưởng Thiên Long giải thích. La Trinh nghe vậy cũng hiểu, liền mỉm cười. Xem ra đây chỉ là truyền thuyết, hơn nữa cũng không được nhiều người biết đến. Tuy cho cùng thì vực sâu ma vực này vốn không tồn tại, mọi thứ trong đó đều do các thần dân suy tưởng ra mà thôi. Có lẽ là vì truyền thuyết cổ xưa, nên quái đầu ma Tây Hải này đã được sinh ra trong vực sâu ma vực thông qua những lời truyền miệng và sự tưởng tượng kinh hãi của mọi người. Đúng vậy, tộc trưởng Thiên Long gật đầu. Truyền thức về cái đầu ma Tây Hải chỉ lưu truyền ở những khu vực quanh đó. Ta sinh ra ở chỗ đó cho nên tất nhiên phải biết. Truyền thuyết về quái đầu ma Tây Hải này không nhiều, người biết ít lại càng ít, cho nên sức mạnh tiến ngưỡng của nó không cao. Đó cũng là lý do vì sao mà nó lại yếu đến vậy. Có điều theo truyền thuyết thì thứ này vô cùng quỷ quyệt và thông minh. Bởi vì tộc trưởng Thiên Long nghĩ tới điều này cho nên mới bảo La Trinh giữ lại cho nó một mạng. La Trinh khẽ nhún đầu ngón chân và nhảy lên trên quái đầu ma hỏi: "Nơi đây là tầng thứ mấy của vực sâu ma vực, đường ra nằm đâu?" Hắn cũng không muốn nói nhảm quá nhiều với cái thứ xấu xí này. Qua, cái đầu ấy liên tục phát ra tiếng kêu quái dị từ cái miệng há to, như thể không hiểu ngôn ngữ của con người. Sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, mũi kiếm trong tay chỉ xuống dưới, nói tiếng người, bằng không tao giết ngay. Rào, kiếm ý cuộn tròn quanh thân kiếm của La Trinh, hắn chỉ cần run nhẹ bàn tay là cái đầu này sẽ bị xoắn thành mảnh vụn. Vì cảm nhận được sát khí của La Trinh, quái đầu ma rốt cuộc lên tiếng bằng giọng nói cực kỳ thô kệch và quái dị. Đừng, đừng giết ta, ta nói cho người biết. La Trinh và tộc trưởng Thiên Long nhìn nhau mỉm cười, phán đoán của tộc trưởng Thiên Long đã đúng. Nói đi, La Trinh hở hững lên tiếng. Ta không biết nhiều, ta chỉ là thức ăn của bọn họ. Nơi này là chỗ chăn nuôi, quái đầu ma kêu ầm lên. Thức ăn, nơi chăn nuôi. Ánh mắt La Trinh trở nên chăm chú. Đúng vậy, bọn ta chỉ là thức ăn của ác ma thôi. Cứ cách một đoạn thời gian là ác ma lại giáng xuống. Rồi đào bọn ta đi, quái đầu ma tỏ ra bất đắc dĩ. Bộ tộc ác ma kiểm soát vực sâu ma vực đến mức tối đa, có thể nói chủng tộc này đã dùng trí tuệ của mình để trở thành sự tồn tại vượt lên định nghĩa là hung vật của cấm địa. Đây cũng là nguyên do bộ tộc ác ma có thể đối đầu với các thánh nhân. Nơi chăn nuôi này chỉ là nông trường của bộ tộc ác ma, hồ dung nham lẫn bãi cát kéo dài vô hạn này đều được dùng để nuôi dưỡng những món ăn ngon lành mà thôi. Quái đầu ma này chính là một trong số đó. Như vậy nơi này là tầng mấy của vực sâu ma vực? Tộc trưởng Thiên Long bỗng nhiên hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Tầng thứ 6, quái đầu ma ngoan ngoãn trả lời. Nghe được đáp án này, cả 5 người đều thấy trái tim nặng trĩu. Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc vực sâu ma vực có mấy tầng, nhưng đáp án này vẫn nằm ngoài dự đoán của họ. Tầng thứ 6, xem ra chúng ta không ra ngoài được rồi. Tộc trưởng Thiên Long thì thào cười khổ, thậm chí ông ta còn nghi ngờ tầng 6 chính là tầng thấp nhất của vực sâu ma vực. Nếu thực sự không thể rời đi thì chúng ta vẫn nên quay về vùng đất luân hồi đi thôi. Nếu chúng ta đụng phải ác ma trong truyền thuyết thì không thể nào có cơ hội sống sót mà rời đi. Ba chân thần cấp cao không thể nào bình tĩnh nổi. La Trinh cau mày nhìn chằm chằm vào quái đầu ma. Nơi này có đường quay lại tầng thứ 5 không? Ta không biết. Quái đầu ma trông như khóc tang. Ta thực sự là không biết. Ta đã sống ở nơi quỷ quái này lâu rồi mà làm cách nào cũng không thể rời khỏi. Sau cùng vẫn phải trở thành lương thực cho ác ma. So với thần vực thì hoàn cảnh trong cấm địa càng ác liệt hơn. Các hung vật sẽ tranh đấu với nhau, hơn nữa bọn chúng còn không thể nào trốn tránh, dù sao bọn chúng cũng không thể trốn vào thần vực. Sinh linh trong cấm địa này chỉ là ảo tưởng, nếu như rời khỏi cấm địa chúng sẽ biến mất. Đã như vậy người cũng không có giá trị tồn tại nữa, La Trinh nói xong bèn giơ kiếm lên cao định giết nó. Đám hung vật này cũng không đáng để mà thương hại. Từ từ, quái đầu ma nhìn thấy mình khó thoát khỏi cái chết bèn nói to, ta biết, bên trong biển này có kẻ biết lối ra, bên trong biển dung nham. La Trinh đứng trên cái đầu tam giác, mắt nhìn ra hướng biển dung nham đỏ sẫm. Làm thế nào để tìm ra tên đó bây giờ? Quái đầu ma do dự một lát mới trả lời, thứ đó sống trong dung nham, đồng thời cũng là một trong thức ăn mà ác ma thích nhất. Chẳng qua thứ đó quá nhạy bén cho nên thưởng các ác ma, toàn dùng cơ thể của ta để câu nó lên. Dùng thân thể của ngươi, La Trinh chớp mắt nhìn về phía bãi cát. Đúng vậy, quái đầu ma thành thật trả lời, trên gương mặt người toát lên một vẻ tủi thân. Quái đầu ma được xem như hung vật có cấp bậc khá thấp trong vùng này, nó là một trong thức ăn của các ác ma, nhưng tác dụng lớn nhất của nó là dùng để dụ dỗ thứ bên trong biển dung nham. Đã vậy thì chúng ta cũng có thể câu nó lên được, tộc trưởng Thiên Long nói. Chỉ sợ các ngươi còn phải chờ một lát, quái đầu ma bỗng nhiên lên tiếng. Tại sao phải chờ? La Trinh cau mày. Tên đó vừa bị ác ma ăn không lâu trước đó, không biết bây giờ đã sống lại chưa? Quái đầu ma cười khà khà. Tất cả hung vật trong cấm địa đều sẽ tái xuất hiện hết lần này đến lần khác, cũng giống như thần vũ tệ vậy. Sau khi thần vũ tệ ở một nơi bị lấy đi, thì số lượng thần vũ tệ tương đương sẽ lại xuất hiện ở nơi ấy vào khoảng thời gian sau đó, bởi lẽ cấm địa không ngừng được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của tín ngưỡng. So ra thì quái đầu ma may mắn hơn cái tên trong biển dung nham kia một chút, dẫu sao thì nó cũng không phải là món ăn được các ác ma yêu thích, còn tên trong biển dung nham kia thì cứ vừa sống lại là bị ác ma bắt đi và ăn mất một lần nữa. Không biết năm tháng hoang đường ấy đã lặp lại bao nhiêu lần. La Trinh nghe quái đầu ma nói vậy liền bảo, tạm thời xem như tên đó đã sống lại rồi, ta có thể thử xem sao. Sau đó hắn vươn tay làm động tác kéo trong không khí, xúc tu chôn sâu giữa bãi cát lập tức bị La Trinh lôi ra. Hắn cầm lấy xúc tu rồi dùng sức ném đi, nó bay vòng trên không trung rồi rơi xuống trên mặt biển dung nham. Tuy rằng nhiệt độ của biển dung nham không thấp nhưng xúc tu vẫn có thể chịu được. Chỉ chốc lát thì xúc tu đã chìm xuống biển. Tộc trưởng Thiên Long thấy thế bèn mỉm cười, đồng thời rút một cái xúc tu ra khỏi bãi cát. Ông ta cũng ném xúc tu vào biển dung nham như La Trinh trước đó. Ba chân thần cấp cao cũng chậm rãi hạ xuống đứng yên chờ đợi. Trong bọn họ vẫn hơi sợ quái đầu ma cho nên chỉ trôi lơ lửng bên cạnh chứ không đáp hẳn xuống bờ cát. Các người cứ từ từ câu, ta có thể đi trước được không? Quái đầu ma hỏi lại. Ngươi thử nói xem. La Trinh thở ơ liếc nhìn nó. Quái đầu ma lập tức ngậm miệng. Tuy rằng nó là hung vật ở cấm địa có khả năng sống lại vô hạn, nhưng mỗi lần chết đi đều khiến nó sụt giảm tu vi. Tu vi của hung vật cấm địa khác với hệ thống tu vi của thần vực. Các hung vật này được đánh giá thực lực dựa trên sức mạnh tín ngưỡng mà bản thân nó có được. Chết một lần là sức mạnh tín ngưỡng tích lũy trước đó đều mất hết, bọn chúng lại phải tích lũy lại một lần. Vì vậy, số phận của những hung vật tại khu vực này đều rất thê thảm, bọn chúng chỉ có thể tái sinh một lần rồi lại một lần ở dưới đáy của chuỗi thức ăn. Rất ít hung vật có thể leo lên. Đương nhiên, cho dù bọn chúng có leo lên thành công thì cũng chỉ có thể làm con tốt thí mạng cho đám ác ma mà thôi. Dù sao thì ác ma cũng là tồn tại đứng trên đỉnh của vực sâu ma vực. Hai xúc tu ngâm trong dung nham im hơi lặng tiếng, La Trình vẫn đứng vững trên bờ cát như một pho tượng, tay còn cầm chặt một đầu của xúc tu. Nhân lúc rảnh rỗi, La Trình lại đọc ngọn lửa ký ức của Hoa Thiên Mệnh thông qua hồn khí chuyển thế. Công hổ là thánh nhân, vừa lao ra khỏi mượn sương mù tím kia thì đã khiến cho đám tiểu ác ma phải ngoan ngoãn, mới đó mà họ đã sắp bước vào tầng tư rồi sao? La Trình tự nhủ. Đông Phương Thuần Quân dẫn các thánh nhân đi từ tầng trên xuống dưới. Sau khi bọn họ chạy khỏi vùng sương mù màu tím dày đặc, đám tiểu ác ma vẫn cứ đuổi theo sát nút. Tuy nhiên khi mà côn trùng ăn linh hồn tản đi, các thánh nhân cũng có thể phóng thần thức ra như bình thường. Điều đó tương tự như người mù đột nhiên được nhìn thấy. Bọn họ sử dụng thần thức phong tỏa phương hướng và vị trí của đám tiểu ác ma, cho nên ưu thế tốc độ của bọn chúng gần như đã biến mất. Đông Phương Thuần Quân không cần ra tay, bởi các á thánh thậm chí là vài chân thần đại viên mãn đứng đầu đều có năng lực chiến đấu với đám tiểu ác ma đó. Sau khi hai tiểu ác ma bị bắt giữ, Đường Luân biến ra đại trận sô hỏa đặt bọn chúng vào trong đó rồi đốt sạch. Năm tiểu ác ma khác biết không thể địch lại bọn họ cho nên đành ẩn nấp trong sương mù tím, rồi rút lui cùng với côn trùng ăn linh hồn. Mặc dù các tiểu ác ma cũng có thể tái sinh vô hạn nhưng chúng đâu ngu đến mức chạy ra mà chịu chết. Sau đó mọi người ở trong liên minh các gia tộc quyền thế bắt đầu tiến lên với khí thế như trẻ tre. Bọn họ gần như không gặp phải sự chống cự quá mạnh nào ở tầng thứ ba của vực sâu ma vực. Chẳng mấy chốc thì cả bọn đã tiến vào lối vào tầng tư. Nếu như đám sương mù dày đặc trên bầu trời của vực sâu ma vực bị xua tan, thì sẽ phát hiện toàn bộ vực sâu trông giống hệt như một cái ruộng bậc thang khổng lồ. Bắt đầu từ vòng tròn ngoài cùng đi xuống dần, hố to ở trung tâm chính là tầng chót nhất của vực sâu ma vực. Những bộ xương sọ màu trắng ngọc được đặt ngay ngắn ở chung quanh một cái tế đàn khổng lồ dưới tầng chót. Bên trên xương sọ có những đường vân tròn đặc biệt trông rất là nghệ thuật. Đó chính là hàng thủ công mỹ nghệ của ác ma. Xương sọ của các chân thần có giá trị rất cao trong bộ tộc ác ma. Không phải là do chúng có tác dụng thực tế gì cả, mà chủ yếu là do ác ma xem xương sọ giống như một báu vật. Ác ma sẽ trưng bày hoặc treo chúng trong phòng ngủ để tự mình thưởng thức. Ào! Ở giữa tế đàn có một lỗ nhỏ hình tròn, máu loãng trào ra từ trong lỗ, sau đó lan rộng ra ngoài và chảy xuôi theo những đường vân trên tế đàn, cuối cùng rót vào đám xương sọ ở xung quanh. Sau khi nhận được máu, hốc mắt sâu hoắm của đám xương sọ lập tức phát ra ánh sáng đỏ sẫm. Đợi đến khi tất cả các hốc mắt đều phát sáng thì máu tươi bắt đầu phun lên tại khu vực trung tâm của tế đàn, đông kết lại thật nhanh và tạo thành hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh loài người. Trẻ sơ sinh bắt đầu lớn dần từ cỡ ngón cái đến quả đấm. Tiếp đó là trên đầu nó mọc ra hai cái sừng nhỏ, làn da màu máu cũng chuyển sang đỏ sậm, đúng là hình dáng của tiểu ác ma trước đó. Thánh nhân chết tiệt lại dám luyện hóa ta, bọn chúng quả là tự tìm đường chết mà. Tiểu ác ma ấy chưa trưởng thành hoàn toàn, thế nhưng gương mặt non lớt đã lộ rõ vẻ tức giận. Chẳng qua nó vừa dứt lời thì một nắm đấm khổng lồ đột nhiên giáng xuống tế đàn. Cú đấm ấy đập thẳng xuống tế đàn, tiểu ác ma lập tức bị đè bẹp thành một cái bánh thịt. Sau đó một giọng nói u ám chuyển đến. Vất vả lắm mới dẫn được đám côn trùng ăn linh hồn vào trong tầng thứ ba, mà các ngươi lại lãng phí cơ hội tốt đó rồi. Đúng là một lũ vô dụng. Một bóng dáng khổng lồ sừng sững xuất hiện sau làn sương mù dày đặc ngay phía trên của tế đàn. Lúc bóng dáng ấy từ từ thu nắm tay lại, cơ thể bẹp dí của tiểu ác ma không ngừng vặn vẹo rồi khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân, tiểu ác ma quỳ rối trên tế đàn, lo sợ hô. Một bãi máu lại xuất hiện bên cạnh tiểu ác ma, sau đó nhanh chóng đông lại thành một tiểu ác ma khác. Sau khi bị các thánh nhân bắt thì hai tiểu ác ma này đã bị Đường Luân chuyển hóa, đến chết cho nên đều sống lại tại tầng chót của vực sâu ma vực, không cần phải tốn công bôn ba nữa. Đương nhiên cả hai bọn họ không muốn về sớm chút nào, nhiệm vụ lần này đã thất bại triệt để rồi. Ai về trước thì sẽ phải hứng chịu lửa giận của chủ nhân. Chủ nhân, không thể trách bọn ta là do tên phẫn nộ đến quá trễ. Côn trùng ăn linh hồn đã bắt đầu tiêu tán, đến khi các thánh nhân chạy khỏi phạm vi bao phủ của côn trùng thì bọn ta không còn là đối thủ. Đùng! Tiểu ác ma còn lại giải thích, thế nhưng đáp lại nó là nắm đấm khổng lồ trước đó. Lần này hai tiểu ác ma cùng bị đập bẹp thành bánh thịt. Chẳng qua cách trừng phạt này không nghiêm trọng đối với các tiểu ác ma vì cơ thể của bọn chúng không hề cảm nhận được đau đớn. Hai tiểu ác ma chỉ sợ chủ nhân sẽ trừng phạt mình bằng những cách khác. Bộ tổ ác ma có thủ đoạn tra tấn cực kỳ đa dạng và đáng sợ. Bọn chúng đã đưa một số cực hình đặc biệt lên một tầm cao mới về mặt nghệ thuật tra tấn. Trên thực tế, nếu bỏ đi vẻ ngoài xấu xí thì bộ tộc ác ma quả nhiên có thiên phú xuất sắc về nghệ thuật. Bỏ đi, chỉ là thử một lần thôi. Đối phương là thế lực đứng đầu trong thần vực, các người hoàn toàn không thể ngăn trở bọn họ. Giọng nói to trong sương mù nghe lại có vẻ thản nhiên. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà còn phân cho bọn ta, một tiểu ác ma lẩm bẩm. Đám tiểu ác ma này vốn dĩ là được tạo ra từ tâm trạng tiêu cực của bộ tộc ác ma. Tính tình vô cùng tệ cho nên dĩ nhiên không có kiểm soát được mồm miệng. Ngươi muốn trở thành thức ăn cho quỷ ma khuyển sao? Giọng nói trong sương mù lạnh lùng quát. Tiểu ác ma đó lập tức im miệng. Đùng đùng. Sau những tiếng bước chân bóng dáng khổng lồ xuyên qua màn sương mù, ở bên phải tế đàn có một con đường rộng khoảng ngàn mét vô cùng bằng phẳng và được lát kín bằng đá vuông. Bề mặt từng viên đá vuông đều được khắc hoa văn phức tạp và nối tiếp với nhau, biến con đường này thành một bức tranh xinh đẹp. Rất khó tưởng tượng là các ác ma đại diện cho sự hỗn loạn lại trang trí nơi ở của mình, nghệ thuật đến mức này. Phía cuối con đường có một cung điện phải cao đến cả chục ngàn mét với 60 cây cột đá chống đỡ, trên mỗi cột đá đều khắc những hình dạng khác biệt. Nói thì nói, vực sâu ma vực vẫn không thể sánh bằng thần vực vì không có tài nguyên phong phú, vật liệu xây dựng cung điện chắc chắn là kém hơn trên đảo nổi quyền thế. Chẳng qua bề ngoài của cung điện khổng lồ ấy lại tinh tế và hùng vĩ hơn mọi kiến trúc của các chân thần nhiều. Bóng dáng to lớn kia bước trên con đường bằng phẳng dẫn tới cung điện, sương mù bao phủ trên người gã dần tản đi để lộ ra bộ dáng thật. Đó là một ác ma cao đến 6.000 mét có gương mặt dữ tợn, làn da màu đỏ sậm, bắp thịt to lớn ẩn chứa sức bột phát rất tự nhiên. Trên thực tế, sự tưởng tượng và sức mạnh tín ngưỡng lưu truyền đời đời của các thần dân đã sớm biến ác ma thành một loại hung vật hoàn mỹ với sức phá hoại vô cùng to lớn. Trên người gã ác ma này treo đầy những sợi dây chuyền lấp lánh, có sợi hình lục giác, có sợi hình tam giác, cũng có sợi sở hữu hình vẽ vô cùng phức tạp. Gã đi đến cửa điện, đẩy cửa ra rồi hở hững hô. Gia Lục, mấy tên kia đã đến tầng tư. Một chiếc bàn tròn khổng lồ được đặt trong cung điện, có ba đại ác ma đang ngồi quanh bàn tròn, và lúc này tất cả đều chỉ lo cắm đầu mà ăn cơm. Trên mặt bàn có loại sinh linh cao cỡ con người, chúng có ba chân hai tay và đều đang nhanh chóng chạy đi vận chuyển thức ăn trên bàn tròn. Hung vật ba chân hai tay đó tên là sứ ma, cũng là sinh linh do các ác ma sáng tạo ra, chẳng qua chức trách của bọn chúng là để phục vụ cho đại ác ma. Răng rắc, một đại ác ma ngồi trước bàn tròn đang nhét những quả mọng đỏ tươi vào miệng. Loại quả mọng này được hái từ cây kết ma trong vực thẳm, đồng thời là loại quả rất được các ác ma yêu thích. Quả kết ma vừa được hái còn tỏa ra mùi tanh ngọt của máu. Gia Lục cắn quả mọng làm cho mùi máu tươi nồng nặc bay khắp cung điện, khiến một số ma sứ thèm rỏ rãi, nhưng sau đó lại tiếp tục chăm chỉ phục vụ các đại ác ma. Chúng ta sợ bọn họ sao, đồ đặc. Sau khi ăn xong quả mọng, Gia Lục vừa cẩn thận lau ngón tay thô to và sắc nhọn của mình, vừa hỏi ngược lại với giọng điệu thở ơ. Đương nhiên là không, đồ đặc trả lời. Gia Lục cười khẽ, vậy người lo lắng cái gì? Mãnh thú trong vực thẳm đều có thể tái sinh vô số lần, và ác ma cũng không ngoại lệ. Chẳng qua sức mạnh tín ngưỡng mà chúng tích lũy đều sẽ mất đi sau khi chết, do đó thực lực sẽ suy giảm. Thế nhưng địa vị của bộ tộc ác ma rất vững chắc, cho nên điều đó ảnh hưởng không đáng kể. Ta cảm thấy đây là cơ hội. Chúng ta không thể nào bị hạn chế trong vực sâu ma vực vĩnh viễn được. Đồ đặc lộ ra vẻ khát khao. Chúng ta đã suy tính nhiều năm trời đến bây giờ vẫn... là chưa làm được gì, nhưng rốt cuộc mà có cơ hội thì tại sao không lợi dụng bọn họ để thử, tuy rằng làm vậy là hơi mạo hiểm. Các hung vực trong cấm địa đã mạnh mẽ ngay từ khi mới sinh ra, đây là điểm may mắn của chúng. Tuy nhiên chúng cũng mang theo một nỗi bất hạnh lớn nhất, đó là dù đại ác ma mạnh mẽ hay là cao bất bình thường trong cấm địa thì đều không phải là một tồn tại chân thực, mà chỉ là ảo tưởng thôi. Sau khi trở thành tồn tại đứng đầu của vực sâu ma vực này, các đại ác ma đã bắt đầu suy tính tới phương pháp rời khỏi cái mảnh đất quỷ quái này. Mục tiêu của chúng là toàn bộ thần vực kia. Thế nhưng, sinh vật ảo tưởng sẽ bị trừ khử khi bước ra khỏi cấm địa. Đây là luật sắt mà đến ác ma cũng không thể tránh thoát. Có điều là đám ác ma sở hữu trí tuệ phi phàm vẫn có tìm ra một tia khả năng nhỏ nhoi, đủ để khiến chúng có thể vượt qua cấm địa và tiến vào thần vực. Gia Lục bỗng nhiên cười to, hai đại ác ma còn lại cũng bật cười theo. Đồ Đặc nhướng mày hỏi, các ngươi cười cái gì? Trước khi ngươi tới, bọn ta vẫn còn bỏ phiếu xem có nên mạo hiểm hay không. Kết quả là 1-2, ta thua. Gia Lục cười khẽ, ta vốn tưởng rằng là ngươi sẽ phải ủng hộ ta chứ. Bộ tộc ác ma này không hề đông, tính hết cả vực sâu ma vực cũng không đến cả 1000 ác ma. 4 đại ác ma trong cung điện khổng lồ này chính là thống soái của bộ tộc ác ma. Thông thường bọn chúng sẽ tiến hành bỏ phiếu những nghị quyết quan trọng. Đương nhiên là ta sẽ không ủng hộ ngươi, Đồ Đặc nghiêm túc nói. Gã liếc mắt qua đỉnh đầu của Gia Lục và dừng lại tại bức tranh treo tường to lớn phía sau Gia Lục. Bức tranh ấy có vẽ một ông lão cầm sách đứng giữa, còn các thần dân vây chung quanh chính là các ác ma. Bên dưới đám ác ma là vô số chân thần ở trong thần vực. Như các thần dân thì ác ma cũng có đối tượng để tín ngưỡng. Đối tượng tín ngưỡng của bọn họ là một ông lão rất đỗi bình thường trong thần vực. Ông lão này có tên là Vương Hy, người mà đến hết tuổi thọ vẫn chỉ là một võ giả chứng thần. Bởi vì ông không chứng được thần đạo nên dĩ nhiên không có khả năng bất tử ở thần vực. Đối với thần vực thì thần dân bình thường như ông ta chỉ là tồn tại nhỏ bé mà thôi. Nếu Vương Hy không làm một việc vào lúc buồn chán thì sau đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện những ảnh hưởng lớn lao đến vậy. Thiên phú tu luyện của Vương Hy này không có gì nổi bật, ông tu đến võ giả chứng thần thì đã là giới hạn, dù thế nào cũng không thể tu thành chân thần cấp thấp. Theo thời gian trôi qua, tuổi thọ của Vương Hy dần đến điểm cuối, có điều ông đã bắt đầu biên soạn đủ các loại truyền thuyết trong những năm tháng cuối đời của mình. Thời đại mà Vương Hy sống vừa vặn là lúc thánh tộc mới biến mất, thần vực vừa mới sinh ra thần dân, cho nên nó đang trong giai đoạn mơ tưởng. Những truyền thuyết do ông biên soạn ra đã được lưu truyền rộng rãi. Loại truyền thuyết được truyền lưu phổ biến nhất chính là loại có liên quan đến bộ tộc ác ma. Chủng tộc này không hề có dòng họ riêng nên tên của chúng rất kỳ quái, ví dụ như Gia Lục, Đồ Ách, Đồ Đặc, hơn nữa còn vô cùng trí tuệ, mạnh mẽ và yêu giết chóc. Chúng sinh sống ở trong vực sâu ma vực, tập hợp tất cả tồn tại tà ác của thần vực. Bởi vì những truyền thuyết vô căn cứ của Vương Hy vô tình được thần dân lưu truyền đời đời cho nên vực sâu ma vực từ đó được sinh ra. Nếu xét theo khía cạnh này thì Vương Hy chính là người sáng lập ra bộ tộc ác ma, cho nên địa vị của Vương Hy trong bộ tộc ác ma không tầm thường chút nào, mặc dù ông ta chỉ là một võ giả chứng thần. Được rồi, nếu ba người đều kiên trì thì ta không phản đối nữa. Gia Lục cười nói, ngón tay to búng nhẹ một cái. Ba ma sứ khiêng một đĩa thức ăn màu bạc to lớn đến rồi khẽ đặt trước mặt Gia Lục. Món ngon lần này hãy để cho Đồ Đặc thưởng thức đi. Gia Lục đẩy đĩa thức ăn bạc qua bên khác của bàn tròn. Thùng! Trên đĩa bạc này có một cái nắp to đang rung đậy không ngừng, dường như trong đó có một vật sống đang điên cuồng dãy giụa. Đồ Đặc mỉm cười tiến lên trước bàn tròn. Các sứ ma cách đó không xa lại khiêng một ly rượu bạc lớn tới, dung nham trong ly cứ liên tục cuộn trào. Đồ Đặc mở cái nắp dĩa lên để lộ ra một con ngư khoái xấu xí đang nằm bên trong. Ác ma chết tiệt, rồi sẽ có ngày các ngươi bị diệt sạch. Các ngươi trốn trong vực sâu, âm u cả đời, cả năm không thấy được ánh mặt trời, mà còn tự cho mình là mạnh mẽ sao? Ta! Ngư quái không ngừng mắng nhức nhưng Đồ Đặc không hề tỏ ra tức giận. Bộ tộc ác ma đã ăn con ngư quái này hơn 100.000 lần. Nó không có năng lực đối chọi lại với bộ tộc ác ma, cho nên lần nào cũng dùng ngôn từ ác độc để mà mắng chửi. Bộ tộc ác ma cũng đã nghe đến mức lỗ tai mọc kén rồi. Dù ngư quá có độc miệng đến thế nào thì cũng không thể che giấu đi hương vị tuyệt vời của nó. Đồ Đặc cầm ly rượu bạc lên, rồi đổ dung nham bên trong ly vào dĩa ăn. U! Ngư quái lập tức mở kết giới trong suốt để ngăn cách dung nham khỏi cơ thể mình. Đồ Đặc nhẹ nhàng vươn ngón tay út chạm lên kết giới. Bóc! Kết giới lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. Trong tiếng xèo xèo và tiếng kêu gào thảm thiết, dung nham nóng hổi thoáng chốc che phủ ngư quái và nấu chín nó. Đồ Đặc ngửi một hơi say sưa. Lúc ta thưởng thức món này, thì phải có gì đó vui vẻ kết hợp mới được. Một đại ác ma khác khẽ vỗ tay, khoảng 10 cô gái loài người xinh đẹp nhanh chóng bước ra từ một góc sâu trong cung điện. Tất cả đều trắng trẻo xinh đẹp, trên người chỉ mặc một bộ voan mỏng, bán trong suốt. Tiếng thánh nhạc, thánh thót vang lên, các cô gái bắt đầu nhảy múa uyển chuyển. Bọn họ đều có tu vi chân thần cấp cao và là con cháu trên đảo nổi quyền thế. Trong quá trình lang bạt tại vực sâu ma vực thì bị bộ tộc ác ma bắt giữ. Trước kia là con cháu gia tộc, ngày nay lại thành ra nông nỗi này, chính bản thân họ cũng không có lựa chọn. Sau nhiều đợt hành hạ và tra tấn, sự khuất nhục trong lòng các nàng gần như đã biến mất, thay vào đó là sự chết lặng. Trong tiếng nhạc và dáng múa uyển chuyển, các đại ác ma bắt đầu một bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi đổ đặc nuốt xuống, quái ngư lần nữa lại ra đời trong biển dung nham của vực sâu ma vực, ủng ục. Ngư quái mở ra kết giới khi vừa được sinh ra. Vương Hy chết tiệt, sáng tạo ra một đám ác ma còn thua cả heo chó. Ngư quái hung hăng nguyền rủa một trận. Hung vật được sinh ra trong vực sâu ma vực đều không phải hạng lương thiện gì. Dẫu sao nơi này cũng tập hợp tất cả các mặt tối của thần dân mà thành. Trong quá trình bị đại ác ma nhai nuốt thì ngư quái đã nghe được không ít bí mật của bộ tộc ác ma trên bàn cơm, cho nên nó hiểu bộ tộc ác ma hơn những loài hung vật khác. Sau khi mở ra kết giới, ngư quái không ngừng bơi qua lại trong biển dung nham, trong lúc mơ hồ nó lại thấy một cái xúc tu ngon miệng. Mới đó mà đã lại muốn câu ta nữa rồi, cái đám heo chó này đói quá rồi hay sao? Ngư quái cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thì nó sẽ được nuôi thả một thời gian, sau khi bị ăn, bộ tộc ác ma sẽ không câu nó nhiều lần trong một thời gian ngắn. Thân là sinh linh hung ác có 102, nó là đồ ăn cực kỳ cao cấp trong bộ tộc ác ma, cho nên ác ma tầm thường sẽ không được thưởng thức. Không phải chứ, bọn chúng muốn ăn ta ngay à, ta cũng không ngu ngốc như vậy. Ngư quái kháng cự lại cái xúc tu đó, thế nhưng xúc tu của quái đầu ma lại cám dỗ ngư quái cứ như thể ngư quái, hấp dẫn bộ tộc ác ma vậy. Dù sao cũng bị ăn, ít nhất nó vẫn có thể ăn một lần thật trước đã. Mặc kệ, sau khi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, ngư quái rốt cuộc đớp lấy xúc tu. Cùng lúc đó La Trinh trên bờ biển cảm thấy xúc tu chật chầm xuống liền cười mỉm, hình như mắc câu rồi. Dứt lời hắn liền dùng sức thật mạnh, kéo cả xúc tu lẫn ngư quái lên mặt biển. Soạt, con quái ngư đang cắn xúc tu bị kéo ra khỏi biển dung nham, rơi xuống bên cạnh bờ biển. Không đúng, nó nghi mãi vẫn không hiểu, dựa theo lệ cũ thì chỉ ít nó phải ăn đến 7-8 phần cái xúc tu thì nó mới bị kéo lên bờ mới đúng. Đám ác ma muốn bắt nó không thể trốn thoát được, cho nên quái ngư cũng lựa chọn từ bỏ chống cự, nó cứ ăn trước rồi tính sau. Đám ác ma tới đây câu cũng vô cùng kiên nhẫn, bọn họ sẽ đợi cho nó ăn xong bữa trưa cuối cùng. Nhưng lần này nó vừa cắn một cái đã bị kéo lên. Những người này làm gì mà gấp gáp như vậy, nhanh đến vậy sao? Trên mặt quái ngư lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tộc trưởng Thiên Long mỉm cười vứt cái xúc tu trên tay đi, xem ra vận may của La Trinh mạnh hơn ông ta. Bộp bộp, quái ngư giãy giụa trên bờ cát, con mắt cá quái dị nhìn quanh một vòng, nhân vật đầu tiên mà nó thấy chính là quái đầu ma. Ha ha, quái đầu ma, lá gan của ngươi nhỏ như vậy mà cũng dám bò từ trong cát ra ngoài sao? Quái ngư vừa mới nói được nửa câu đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Bên cạnh quái đầu ma còn có mấy tên loài người nữa. Con người, chân thần của loài người sao có thể xuất hiện ở đây được? Quái ngư thét to, trong cặp mắt cá tràn đầy kinh ngạc. Nơi này là khu vực trung tâm của bộ tộc ác ma, khả năng duy nhất để loài người xuất hiện ở đây chính là bị bộ tộc ác ma nuôi dưỡng. Như thế thì chắc chắn là đám ác ma muốn ăn thịt người. Trong trí nhớ của quái ngư thì đám ác ma cũng từng làm chuyện như vậy. Có lẽ loài người có thể sánh ngang với bộ tộc ác ma, cho nên bộ tộc ác ma cảm thấy rất có hứng thú với loài người. Đương nhiên, thịt người cũng là một trong số đó. Nhưng mà muốn ăn được thịt người quả thực rất khó nha. Dù là quái ngư như nó, có hiếm thấy, chỉ có một con mà thôi, nhưng mà ăn xong thì vẫn còn sống lại được. Nó bị ăn mấy trăm ngàn lần rồi, cũng coi như có mấy trăm ngàn con quái ngư. Hơn nữa, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Còn về loài người thì chỉ có thể tiến vào tầng cao của vực sâu ma vực mới bắt được. Chân thần có can đảm bước vào vực sâu ma vực thì đều là những kẻ chẳng lương thiện gì. Dù có bắt được thì số lượng cũng không nhiều, ăn một lần là hết. Vì thế mà đám ác ma mới bàn bạc định nuôi dưỡng con người ở nơi này để đám chân thần tự sinh sôi nảy nở, sau khi số lượng nhiều lên thì mới thỏa thích mà ăn. Ý nghĩ như vậy đúng là rất hoàn mỹ, song đám chân thần có thể vào được vực sâu ma vực thì toàn là con em của gia tộc quyền thế, nhưng chân thần này có tính khí vô cùng cao ngạo, do có thể cam nguyện bị nuôi nhốt như súc sinh được. Còn họ tình nguyện lựa chọn tự sát cũng không cho phép con cái của mình bị đám người trong bộ tộc ác ma ăn thịt. Cuối cùng bộ tộc ác ma chỉ có thể từ bỏ phương án này, nhiều nhất cũng chỉ nuôi một vài phụ nữ loài người để họ phục vụ cho những đại ác ma mà thôi. Bộ tộc ác ma cho những phụ nữ loài người này một vài đãi ngộ không tệ, thậm chí còn chỉ điểm về mặt tu luyện, khiến họ thấy một tia hy vọng rằng một ngày nào đó các cường giả của thần vực sẽ xông vào vực sâu ma vực giải cứu cho họ. Dù có như vậy thì cũng có một vài cô gái loài người ra tay vào giây phút quan trọng, sau khi làm loạn đến long trời lở đất thì lựa chọn tự bạo. Bây giờ quái ngư nhìn thấy chân thần nhân loại ở đây, đương nhiên nó sẽ kinh ngạc tới mức suýt là rớt cả tròng mắt ra ngoài. Ta cũng không biết, ngươi hỏi bọn họ đi. Quái đầu ma bất đắc dĩ nói. Nó và quái ngư cũng được coi là người cùng cảnh ngộ, điều khác biệt duy nhất e là quái đầu ma không được chào đón như quái ngư mà thôi. Chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh của chúng nó nữa. Bái ngư nhìn chằm chằm vào La Trinh một lúc, sau đó lại đưa ra một yêu cầu trước. Có thể để ta ăn hết con quái đầu ma kia không? Lần nào cũng chỉ được ăn mỗi xúc tu của nó, ta thấy hơi ngán, ta muốn ăn hết cái đầu của nó. Ngươi! Quái đầu ma trợn mắt lên mà nhìn. La Trinh mỉm cười lúc này mới nói, ta muốn biết đường ra khỏi nơi này. Quái đầu ma nói là ngươi khá quen thuộc nơi đây. Rời khỏi nơi này, Quái ngư trừng mắt nhìn La Trinh giống như nó nghe được, không hiểu hắn nói gì. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Đó là chuyện không thể làm được. Quái ngư cười khà khà, mặc dù ta không biết các ngươi vào đây như thế nào, nhưng muốn thoát khỏi tầng 6 là chuyện không thể làm được. La Trinh và tộc trưởng Thiên Long nghe vậy đồng thời trầm mặt xuống. La Trinh nói luôn, nói rõ một chút xem. Quái ngư liếc nhìn quái đầu ma, để tan xong tên này đã rồi ta mới nói. Thế thì hãy để ta ăn người trước đi. Quái đầu ma cũng không phải là người có tính nhẫn nhịn, nổi giận đùng đùng, định lăn cái đầu to lớn kia lại. Quái đầu ma vừa mới lăn được một vòng đã bị La Trinh đá một phát bay ra ngoài, rơi trên bờ cát cách đó khoảng 100 trượng, sau đó khẽ vung tay lên, gù. Vô số xúc tu trong bãi cát đã bị La Trinh rút ra, rơi xuống trước mặt quái ngư. Ngươi có thể ăn những thứ này, nói tất cả những điều ngươi biết ra đi. Nếu chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi đây, ta sẽ xem xét tới việc mang ngươi theo. Quái ngư cười như mếu, nhưng ta không thể rời khỏi vực sâu ma vực, thì ngươi làm thế nào mang ta theo? Quái ngư và ác ma đều là sinh vật huyễn tưởng, chỉ cần rời khỏi cấm địa, chúng sẽ biến mất. Vực sâu ma vực khổng lồ như vậy, ngươi hoàn toàn có thể trốn trong một góc nào đó để thoát khỏi cái vận mệnh hiện tại, La Trinh nói. Mặc dù bộ tộc ác ma là tồn tại đứng đầu trong vực sâu ma vực, nhưng chung quy bộ tộc này cũng không thể khống chế hoàn toàn vực sâu ma vực. Người khống chế cấm địa chỉ có thể là chân thần, ngay cả thánh nhân cũng không được. Trong mắt của quái ngư đảo tròn một vòng, lộ ra vẻ động tâm. Nó thực sự đã từng nghĩ như vậy, dù sao trốn đi thì cũng tốt hơn với việc ở đây để bị ăn thịt hết lần này tới lần khác. Nhưng mà với năng lực của nó vốn không đủ để mà chạy thoát. Thực lực của mấy chân thần loài người trước mắt này dường như cũng không kém, thực sự là có hy vọng nhỏ nhoi có thể làm được điều này. Lùi lại một bước mà nói, cho dù có thất bại đi chăng nữa thì nó cũng chỉ bị ác ma ăn một lần mà thôi. Vận mệnh của nó đã bi thảm tới cực điểm rồi, không có khả năng có thể tồi tệ hơn được. Được, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm đường ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một lát, quái ngư đã không còn do dự nữa, dứt khoát đồng ý với nhóm người La Trinh. La Trinh nghe được câu trả lời này liền mỉm cười nói, ăn đi. Thế là quái ngư không còn kiêng kỵ gì nữa, nó mở miệng ra ăn từng cái xúc tu như gió cuốn. Có điều sau khi ăn xong, nó vẫn đưa mắt nhìn quái đầu ma phía xa xa. Quái đầu ma kia biết quái ngư vẫn chưa từ bỏ ham muốn ăn mình, cho nên lập tức quay đầu chui xuống bờ cát. Lần này La Trinh cũng không ngăn cản nữa, dù sao mục đích của hắn đã đạt được, bây giờ quan trọng nhất là phải nhờ vào con quái ngư này. Quái ngư ăn sạch những xúc tu kia, liền nói, bây giờ những ác ma kia đang tính toán bí mật chiếm lấy phương pháp rời khỏi vực sâu ma vực. Hơn nữa, hình như là bọn chúng đang đụng phải một vài kẻ địch khó giải quyết. Đối với chúng ta mà nói thì đây đúng là một thời cơ tốt, đổi lại là lúc bình thường thì các ngươi vốn không thể rời khỏi nơi đây. Phương pháp rời khỏi vực sâu ma vực ư? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ kinh hãi, xem ra đúng như lời của quái đầu ma nói, con quái ngư này đúng là biết rất nhiều chuyện. Đúng, ta ở nơi đây cho nên nghe rõ, rất rõ ràng, quái ngư cật lực khẳng định, không biết bọn chúng đang nghĩ ra phương pháp gì mà có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nói tới đây trong mắt quái ngư còn lộ ra vẻ ngóng trông, chỉ cần là hung vật có trí tuệ thì e rằng sẽ không muốn co rút ở cái nơi quỷ quái này, nhưng hung vật cấm địa không thể nào rời khỏi cấm địa được. Tộc trưởng Thiên Long nói, hiển nhiên ông ta cũng cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng nổi. Đây là thường thức trong thần vực, nếu không thì những hung vật trong cấm địa chúng đã túa ra khắp thế giới từ lâu rồi. Ta cũng không biết nữa, dù sao những đại ác ma kia cũng đang lên kế hoạch cho chuyện này, quái ngư nói. La Trinh lắc đầu, mặc kệ chuyện này đã, ngươi nói xem, đường rời khỏi đây nằm ở đâu. Quái ngư vặn vẹo thân thể trên mặt đất, bỗng nhiên phía dưới thân thể nó mọc ra từng cái chân nhỏ, ước chừng là nó tổng cộng có 20-30 đôi chân, dài, giống như chân của nhện vậy, nâng đỡ toàn bộ cơ thể nó lên, đi theo ta. Quái ngư vừa dứt lời thì những cái chân nhỏ của nó bắt đầu bước đều. Tốc độ của con quái ngư này cực nhanh và nó đang chạy như điên trên mặt đất. Chúng ta đi thôi, La Trinh gật đầu. Sau đó tộc trưởng Thiên Long và ba vị chân thần cấp cao khác cũng hóa thành vệt sáng lao vụt đi, đuổi theo con quái ngư này. Mặc dù tốc độ của quái ngư rất nhanh nhưng cũng không thể so sánh được với đám La Trinh. Đi được một đoạn dọc theo bờ biển rất dài, La Trinh có chút không kiên nhẫn nói, ta vác người bay, người chỉ cần chỉ đường là được. Tuy rằng hình thể của quái ngư không nhỏ nhưng đối với La Trinh không tính là gánh nặng gì. Ta không quen, hơn nữa cửa ra vào bãi chăn nuôi này cũng không xa, nhiều nhất chỉ khoảng nửa canh giờ là tới, quái ngư không thích La Trinh hỗ trợ. La Trinh đành phải bỏ qua, tiếp tục bay theo nó. Trong vòng nửa canh giờ này, La Trinh cũng kiểm tra ký ức của Hoa Thiên Mệnh một lần nữa, hắn khẽ cau mày lại. Sau khi đám nhóm người Đông Phương Thuần Quân rời khỏi những tiểu ác ma kia, tốc độ đã tăng lên rất nhiều, trên đường gần như bọn họ không gặp phải sự chống trả hữu hiệu nào. Bây giờ đám người đó đã vượt qua tầng tư, tiến vào tầng thứ năm của vực sâu ma vực. Chuyện này không có gì lạ cả, dù sao đây cũng là nhóm người mạnh nhất trong thần vực rồi. Có lẽ vực sâu ma vực cực kỳ hung hiểm, nhưng mà thực lực của những thánh nhân này cũng vô cùng châu bò. Chỉ cần không gặp phải đám ác ma đích thân ra tay, thì những hung vật khác vốn không có cách nào ngăn cản được bước chân của đám thánh nhân này. Bọn họ cứ thế tiến thẳng một mạch về phía trước. Đây không phải tin tức tốt lành gì cho La Trinh. Con quái ngư này dẫn bọn họ đi về phía trước khoảng nửa canh giờ thì đến một bên khác của biển dung nham. Ở trước mặt bọn họ có hai ngọn hỏa diễm sơn cực lớn. Trên hai ngọn hỏa diễm sơn này có ngọn lửa nóng rực cháy quanh năm suốt tháng, dù cách đó mấy chục dặm vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ rất cao. Đã đến cửa khẩu rồi, quái ngư nhìn chăm chăm vào hỏa diễm sơn mà nói. Để tránh bị bại lộ thì La Trinh và nhóm người tộc trưởng Thiên Long bay chậm lại. La Trinh đưa mắt nhìn ra phía xa. Nơi này có bộ tộc ác ma canh giữ không? Có, quái ngư nhìn chằm chằm vào cửa khẩu, hơn nữa số lượng không ít. Con quái ngư này rất không can tâm về số phận bị ăn cứ lặp đi lặp lại của mình, cho nên nó đã từng bày ra kế hoạch chạy trốn mấy lần, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Kết quả của thất bại thì ai cũng biết, chính là đám ách ma canh giữ nơi đây, được lợi, nó lại trở thành món ngon cho bọn chúng. Nơi này chỉ là bãi chăn nuôi của bộ tộc ác ma mà thôi, có quan trọng đến thế không chứ? La Trinh hỏi. Quái ngư bật ra từng tràng cười quái dị rồi nói với vẻ đau khổ. Bộ tộc ác ma là một bộ tộc rất biết hưởng thụ, dục vọng ăn uống rất quan trọng đối với bọn chúng. Cho dù là phương diện văn hóa hay phương diện nghệ thuật thì bộ tộc ác ma đều vô cùng chú trọng. Loại chú trọng này bao gồm tất cả các mặt, đương nhiên bao gồm cả đồ ăn ngon. Đám ác ma chưa bao giờ nhìn thấy những thứ ở ngoài thần vực, cho nên chúng phát triển tất cả mọi thứ trong vực sâu ma vực đến cực hạn. La Trinh lắc đầu. Hắn chỉ tiếp xúc với ác ma có một lần, chính là ác ma đồ ách. Chủng tộc này có bản tính như thế nào hắn không rõ lắm và cũng khó mà hiểu nổi. Nhưng lần này đã có cường giả quấy nhiễu, đám ác ma đóng quân ở đây hẳn là sẽ giảm bớt, vì thế ta mới nói đây là một cơ hội. Quái ngư lại nói tiếp, trong đôi mắt cá của nó lóe ra hào quang màu xanh lam. Tới gần thêm một chút nữa đi, mọi người hãy thu hồi thần thức của mình lại, đừng có thả ra một cách bừa bãi, La Trinh dặn dò. Nhóm tộc trưởng Thiên Long gật đầu, cố gắng hết sức để giữ im lặng, đi bộ tới gần hai ngọn hỏa diễm sơn kia. Lúc chỉ còn cách đó khoảng 10 dặm, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra bên trong của ngọn hỏa diễm sơn này có một tòa nhà mái nhọn cực lớn. Trong tòa nhà này lờ mờ có bóng người ẩn hiện. Họ dừng lại để dò xét một lúc, cuối cùng tộc trưởng Thiên Long nói, chẳng lẽ chúng ta cứ tiến lên như vậy sao? Chắc chắn là không được, quái ngư lập tức phản đối. Sao vậy? Tộc trưởng Thiên Long lộ vẻ khó hiểu. Nếu như chưa giải quyết những ác ma này thì bọn chúng có thể mau chóng triệu tập rất nhiều người của bộ tộc. Trên mặt quái ngư hiện ra vẻ thận trọng. Nếu như gọi một ác ma tới thì quá lắm là ta sẽ bị bọn chúng ăn thêm lần nữa. Còn các ngươi thì kết cục khó mà nói trước được. Nghe thấy như thế, trên mặt La Trinh và tộc trưởng Thiên Long đều toát ra vẻ thận trọng. Quái ngư nhìn La Trinh và tộc trưởng Thiên Long một chút. Nó biết hai người này có thực lực mạnh nhất trong năm người. Sau đó nói tiếp. Các ngươi có thể chắc chắn giết được ác ma bình thường hay không? Trong đám ác ma thì cũng phân ra thực lực cao thấp khác nhau. Đại ác ma đứng đầu còn mạnh hơn so với thánh nhân, mà bộ tộc ác ma là hung vật mạnh nhất trong vực sâu ma vực. Chúng rất hiếm khi bị chết, cho nên mỗi ác ma đều tích lũy được sức mạnh tín ngưỡng ở một mức khá cao. Cho dù là ác ma bình thường thì cũng ngang ngửa với chân thần đại viên mãn rồi. Chỉ có thể cố gắng hết sức để liều một phen, tộc trưởng Thiên Long nói. Mặc dù ông ta là Á Thánh nhưng trung quy cũng không phải là người được sinh ra trong gia tộc quyền thế mà thuộc về thứ tầng lớp thấp. Nếu nói về thực lực thật sự thì ông ta chưa chắc đó là đối thủ của nhóm Đông Phương Thái Thanh hay Mục Huyết Dung. Đã như vậy thì ta sẽ cố gắng làm mồi nhử một lần, các người sẽ ở sau lưng tập kích. Thế nào? Quái ngư cười ha hả đề nghị. Đối với quái ngư mà nói thì đây chỉ là một cuộc mạo hiểm nhưng không có nguy hiểm. Nhưng La Trinh và tộc trưởng Thiên Long thì chỉ có duy nhất một lần cơ hội mà thôi. Đương nhiên áp lực là khác nhau. Được, La Trinh gật đầu. Lúc trước ác ma đồ ách kia được coi như một kẻ rất mạnh trong bộ tộc ác ma. Nhưng với thực lực hiện tại của La Trinh, hắn tự đánh giá rằng mình vẫn có thể ứng phó được. Huống chi ác ma ở đây chưa chắc đã lợi hại bằng đồ ách khi đó. Sau khi bàn bạc xong xuôi, quái ngư bò thẳng về phía trước. La Trinh và tộc trưởng Thiên Long thì men theo một khu vực trũng ở bên cạnh. Tiến lên một cách vô cùng cẩn thận. Về phần ba gã chân thần cấp cao còn lại thì bọn họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ đợi lệnh. Ba người này chỉ đành đợi cho đám người La Trinh thành công rồi mới tiến lên. Chỉ chốc lát sau thì quái ngư đã nghênh ngang xuất hiện dưới chân của Hỏa Diệm Sơn. Thực sự mà nói thì quái ngư lại không có áp lực quá lớn, bởi vì cho dù nó bị ăn thịt thì cũng là sẽ được hồi sinh ngay. Tuy nhiên cái cảm giác mà bị chết khi bị người ta ăn thịt thì không hề dễ chịu một chút nào. Cho nên lần này là quái ngư cũng phải bộc lộ ra khát khao rất lớn. Đối với bộ tộc ác ma thì việc đóng quân ở bãi chăn nuôi là một cái chức quan nhàn tản. Chức trách của những ác ma này chính là để đề phòng đám hung vật trong bãi chăn nuôi bỏ chạy. Nếu bên trên có lệnh xuống, mấy ác ma bọn chúng còn phải bắt đủ đồ ăn tươi sống để vận chuyển đi. Quái ngư ở trong bộ tộc ác ma đã quá nhiều năm cho nên nó thực sự hiểu rõ chủng tộc này. Đông Phương Thuần Quân dẫn các thánh nhân xâm nhập vào vực sâu ma vực, bộ tộc ác ma cũng bắt đầu điều động người đi. Vốn dĩ ở đây có cả thảy là 12 ác ma đóng quân, nhưng sau khi bị điều mất 8 kẻ đi thì hiện giờ chỉ còn 4 con ác ma mà thôi. Tốt, để xem người trốn kiểu gì. Trong tòa nhà mái nhọn, hai ác ma đang vây quanh một bàn cờ vây lớn và đánh cờ với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ. Cờ vây biến hóa vô vàn, nhưng trí tuệ của bộ tộc ác ma cũng rất phi phàm. Gần như mỗi một ác ma đều có tài đánh cờ mà người thường khó có thể so sánh được. Bọn chúng cực kỳ giỏi về lĩnh vực này, mà cũng rất vui vẻ khi mà được chơi cờ. Ác ma còn lại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đặt một quân cờ màu đen xuống. Người đi sai nước cờ này rồi, thật là ngớ ngẩn. Một đám ác ma bên cạnh cười khẩy. Ác ma đánh cờ trừng mắt với ác ma kia rồi nói. Đám chân thần kia có một câu nói, đó là xem cờ không được nói, ngồi trâu ria thì bớt lắm mồm. Nó mới nói được nửa câu thì ánh mắt đã lướt ra ngoài cửa, vẻ tươi cười hiện lên trên mặt. Xem ra hôm nay chúng ta lại có thêm đồ ăn rồi. Mấy ác ma khác cũng rối rít nhìn sang, thấy quái ngư đang ngất ngơ ở ngoài cửa. Ở thần vật có một truyền thuyết khác về con quái ngư này, trong đó nó được miêu tả là một món ăn cực kỳ ngon. Có rất nhiều chân thần trong thần vực biết về truyền thuyết này và đều muốn bắt được nó ở Bắc Hải. Cũng vì truyền thuyết ấy mà con quái ngư được sinh ra trong vực sâu ma vực mới trở thành món ăn ngon trong mâm của bộ tộc ác ma. Nhưng không phải là ác ma nào cũng được hưởng dụng món ngon đó. Quái ngư phải dùng để biếu cho những đại ác ma cao cấp. Ác ma bình thường thì làm gì có phần. Thế nhưng bây giờ lại là một cơ hội cho chúng. Ba ác ma khác nhìn thấy quái ngư trong mắt đều toát ra vẻ thèm thuồng. Con cá này thật đúng là biết chọn thời gian, chắc hẳn lúc trên bàn nó đang nghe thấy tin tức gì đó, không thì nó đã chẳng toan tính trốn chạy ngay vào thời điểm này. Một ác ma cười khà khà mà nói. Bốn ác ma nhìn thoáng qua nhau rồi lập tức tranh giành xông ra khỏi tòa nhà mái nhọn. Quái ngư thì vẫn tiến tới với phong thái cực kỳ là nghênh ngang bố đời. Dù thấy rõ đám ác ma kia đang bổ nhào về phía mình, nhưng nó lại chẳng hề sợ hãi chút nào, thậm chí nó còn lùi sang bên phải mấy bước. Như vậy sẽ càng tạo điều kiện cho La Trinh và tộc trưởng Thiên Long dễ dàng ra tay hơn. Lão Lục, lần này nó thuộc về ta đấy nhá. Ác ma chạy đầu la lớn, vớ vẩn. Hai kỷ nguyên thần trước con quái ngư này chạy trốn, không phải ngươi đã từng ăn một lần rồi sao? Ông đây còn chưa bao giờ được ăn miếng nào. Ác ma theo sát phía sau cả giận nói. Ai cướp được thì của người đó, một con ác ma khác nói. Tên ở cuối cùng không hề lên tiếng bởi vì hiển nhiên là nó chấp nhận quy tắc này. Khoảng cách giữa bốn ác ma và quái ngư càng lúc càng gần, quái ngư cũng tăng tốc bước chân lui lại phía sau, ngày càng tới gần một khu vực trũng. Các vị đại ca, các đại ca có thể cho ta nói một câu hay không? Sau khi lùi lại được một đoạn, quái ngư bỗng nhiên lên tiếng, thế nhưng mấy ác ma này hệt như sói đói. Đâu có thời gian rảnh mà nghe món ăn thơm lừng trước cửa miệng mình nói nhảm, huống chi món ăn này còn phải tranh đoạt mới tới được cái miệng. Quái ngư thấy đám ác ma nhào tới thì kinh ngạc thốt lên, các ngươi còn chưa ra tay hay sao? Nếu như nó bị ăn thật thì lệnh mạo hiểm này của nó cũng coi như công cốc, đương nhiên là nó sẽ không vui. Nghe thấy tiếng gọi này, trong mắt bốn con ác ma thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Con quái ngư này còn có người giúp đỡ nữa sao? Đám súc sinh trong bãi chăn thả này định tạo phản à? Trong lúc đám ác ma ngờ vực thì có hai bóng người bay vụt ra từ chỗ trũng. Trường kiếm trong tay La Trinh lóe lên vẽ ra một ánh kiếm màu bạc. Lần trước khi hắn đối mặt với đồ ách, hắn gần như không hề có năng lực chống trả. Sức mạnh khủng khiếp của ác ma vẫn luôn lưu lại ấn tượng rõ nét trong lòng La Trinh. Lần này hắn vừa ra tay là dùng hết toàn lực để ứng phó, không hề nương tay chút nào. Người, loài người, trên khuôn mặt của đám ác ma lộ ra vẻ kinh hãi. Dù sức tưởng tượng của chúng có phong phú tới đâu thì cũng không thể nghĩ tới có chân thần loài người lại xuất hiện ở đây. Nhưng sự kinh hãi của nó chỉ duy trì khoảng nửa hô hấp, một ánh kiếm màu bạc đã cắt đứt cổ nó, cái đầu lâu to lớn từ trên thân thể rơi xuống. Tộc trưởng Thiên Long, người ra tay cùng với La Trinh cũng thầm giật mình khi thấy hắn chém ra nhát kiếm này. E rằng cho dù ông ta có hóa thành thần duyên ngũ linh thể thì cũng không thể đỡ nổi nhát kiếm ấy. Lúc này không phải thời điểm phân tâm, cánh tay tộc trưởng Thiên Long giơ lên, một luồng đạo ảnh ngũ hành dày đặc khuếch tán ra, ngũ linh chấn áp. Tộc trưởng Thiên Long cũng giống La Trinh dùng hết toàn lực trong lần ra tay đầu tiên. Một luồng hào quang ngũ sắc chiếu từ trên không trung xuống, mang đến áp lực cực mạnh bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. Tất cả mọi thứ trong phạm vi bao phủ của luồng hào quang này đều phải nhận áp lực cực lớn. Mặt đất mau chóng dạn nứt hóa thành bột mịn, ngay cả đám magma cũng phải gánh chịu áp lực ấy khó mà thoát khỏi hào quang ngũ sắc này. La Trinh sao có thể buông bỏ cơ hội tốt như vậy? Hắn lập tức xoay người, trường kiếm trong tay đâm ra, vèo vèo vèo. Và ánh kiếm màu bạc xé gió bắn vụt ra về phía đám ác ma. Hai trong ba ác ma không kịp tránh bị ánh kiếm xuyên đầu. Ác ma còn lại cực kỳ nhanh nhẹn, nó cố gắng chống lại hào quang ngũ sắc và né tránh nhát kiếm của La Trinh rồi lùi về phía sau. Tên loài người đáng chết, nó vừa chửi mắng vừa giơ tay lên. Bên cạnh cánh tay của nó có một cái đầu lâu nhỏ tinh tế. Ngăn nó lại, nó định thông báo với những ác ma khác. Quái ngư đã trốn vào trong khu đất trũng, thế cảnh này thét to để cảnh báo. Ánh mắt La Trinh trầm xuống, đôi cánh xếp sau lưng hình thành đoàn. Một tiếng sấm vang lên, La Trinh lao vút về phía tên ác ma, trường kiếm trong tay cũng bổ thẳng từ trên xuống. Nhưng đúng lúc này, đầu lâu nhỏ trên cánh tay của ác ma chợt sáng lên, nó vội hét, bãi chăn nuôi có loài người, phập. Trường kiếm của La Trinh bổ từ trên đầu xuống gần như chém tên ác ma thành hai nửa, sau đó nhanh chóng rút trường kiếm ra đâm thêm nhát nữa vào cái đầu lâu nhỏ kia. Đầu lâu nhỏ bị mũi kiếm của La Trinh đâm nổ tan. La Trinh và tộc trưởng Thiên Long liên thủ chỉ trong giây lát đã giết sạch cả bốn tên ác ma, có thể nói là nhanh đến cực điểm, nhưng sắc mặt của họ trông không khá cho lắm bởi vì tên ác ma kia đã kịp truyền tin. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể, nhưng ác ma khác muốn tới đây cũng phải mất chút thời gian. Quái ngư thì ngược lại, nó cực kỳ vui vẻ. Nó không ngờ là thực lực của hai người này lại mạnh tới như vậy. Có lẽ lần này nó có thể trốn thoát thành công. Cộc cộc. Những cái chân dài mảnh khảnh của quái ngư hoạt động hết công suất, chạy như ngựa trên con đường giữa hai ngọn hỏa diệm sơn, hoàn toàn không thèm để ý xem còn mối nguy hiểm nào ẩn nấp xung quanh hay không. La Trinh thấy thế chỉ đành lắc đầu, và đoàn người vẫn bay sát sau nó. Sau họ vượt chạy được khoảng trăm dặm thì bỗng nhiên trên đỉnh của hai dãy núi, ở hai bên đường phát ra từng tiếng thét chói tai. Những con chim có hình thể to lớn đứng đầy trên dãy núi, đôi cánh rộng chừng ngàn mét của chúng xải ra che khuất cả bầu trời. Ánh sáng trong vực sâu ma vực vốn đã rất yếu, sau khi những con chim này xuất hiện thì đường núi phía sau lại càng tối hơn. Nhanh quá, con quái ngư kia vẫn đang phấn khích lao băng băng trên đường, thậm chí nó chưa từng chú ý tới những con chim lớn trên đỉnh đầu. Chỉ có điều ở cuối con đường này có một ác ma đang đứng chặn ở đó, hình thể của nó phải cao tới 3.000 mét. Bây giờ quái ngư mới buộc phải dừng lại, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn đám người La Trinh. Con quái ngư ngớ ngẩn này, La Trinh thầm mắng một câu. Nếu không phải là do cần con cá chết tiệt này dẫn đường thì hắn đã giết nó từ lâu. Trên bầu trời những con chim lớn kia đang bay vòng quanh, chưa có ý công kích. Nhưng con ác ma đứng chặn đường, núi thì lại mở miệng trước. Loài người, các ngươi đi từ trong vùng đất chuyển thế ra sao? Gương mặt của ác ma này rất dữ tợn, trên người còn tản ra hơi thở âm u đáng sợ. Có thể dễ dàng thấy được thực lực và địa vị của nó cao hơn nhiều so với bốn ác ma giữ cửa ban nãy. Bên kia bãi chăn nuôi là một con đường cụt, không có cánh cửa nào khác để ra vào. Bây giờ đột nhiên lại có năm kẻ loài người xuất hiện, cho nên chỉ có một khả năng là họ chạy từ vùng đất chuyển thế sang đây. Rất nhiều năm về trước thì nơi đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. Một thánh nhân chạy trốn từ trong bãi chăn nuôi ra, kẻ đó không những giết chết rất nhiều ác ma mà còn chạy thoát ra khỏi vực sâu ma vực. Đúng thì thế nào? La Trinh cười lạnh. Tộc trưởng Thiên Long thì đưa mắt đánh giá những con chim lớn phía trên. Phía sau chúng cũng có những bóng dáng cao lớn đang đứng, chính là những ác ma đang điều khiển đám chim lớn này. Ta tên là Hắc Hỏa, là thống lĩnh của tầng 6. Ác ma tự giới thiệu, bộ tộc ác ma chúng ta không tàn nhẫn như trong tưởng tượng của các ngươi. Nếu các ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ác ma chúng ta cũng không tàn nhẫn như các ngươi nghĩ. Mặc dù La Trinh là chân thần đại viên mãn, tộc trưởng Thiên Long là á thánh, nhưng Hắc Hỏa lại không hề xem hai người ra gì. Đại quân ác ma đã tập kết ở tầng thứ 6 định đánh lén các thánh nhân kia. Thế nhưng giữa chừng Hắc Hỏa đột nhiên nhận được tin tức của người canh giữ bãi chăn nuôi, vậy nên gã mới dẫn thuộc hạ của mình chạy tới đây. Trong mắt gã thì chỉ cần một mình gã cũng có thể giải quyết tốt mấy người trước mắt này. Huống chi sau lưng gã còn cả một đội quân hùng mạnh. Ba chân thần sau lưng La Trinh thấy tình huống hiểm nghèo như thế này bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Dù có La Trinh và tộc trưởng Thiên Long ở đây, bọn họ cũng chẳng biết phải làm sao. Nếu quả thực có thể tránh khỏi cái chết thì e là họ sẽ thực sự đồng ý bó tay chịu trói. Ta tin là người sẽ lựa chọn rất dễ. Hắc Hỏa nhìn La Trinh cười nói, trên khuôn mặt dữ tợn kia lộ ra chút chân thành. Chỉ cần loài người ngoan ngoãn phục vụ cho bộ tộc ác ma thì bọn chúng đều hoan nghênh. La Trinh ngước lên, nhìn ác ma cao lớn như trái núi kia cười nhạt. Người cũng có hai lựa chọn. Cái gì? Hắc Hỏa hơi nghi hoặc. Út hoặc là chết. La Trinh hở hững nói. Người muốn chết. Trên khuôn mặt dữ tợn của Hắc Hỏa tràn đầy sự tức giận, gã rút một cây roi bằng xương dài cả 5.000 thước ra, quật mạnh về phía La Trinh. Cây roi bằng xương này tựa như một con rồng lớn bao phủ cả con đường dài. À, quái ngư hú lên một tiếng, cái mớ chân dài mảnh khảnh vung lên nhảy tót sang bên cạnh để tránh, nhưng nó vẫn bị luồng khí do roi xương đập xuống đất tạo thành gió thổi văng đi, văng vào sườn núi. Đến khi quái ngư ngoái đầu nhìn lại thì La Trinh đã bị cây roi bằng xương to lớn kia đè bên dưới. Nó không kìm được thở dài. Thế là toi đời rồi à? Ai? Hắc Hỏa quất xuống một roi trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhát roi vừa rồi mang theo sức mạnh vô cùng to lớn. Đại viên mãn của loài người bị đánh trúng một roi thì e rằng sẽ tan xương nát thịt. Nhưng gã còn chưa kịp cười thành tiếng thì thấy đuôi roi có một cái khe hở. Chưa chết, hắn vẫn đứng được sao? Trong mắt của Hắc Hỏa hiện lên vẻ kinh ngạc, gã định vung roi xương lên lần nữa, nhưng đúng lúc gã vừa giơ cánh tay lên thì đồng thời cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ truyền tới từ roi xương. Bịch! Hắc Hỏa không giữ được chiếc roi, roi xương liền bay khỏi tay gã. Hai tay La Trinh giữ chặt phần đuôi chiếc roi, đoạt lấy roi xương dài tới 5.000 mét từ chân tay Hắc Hỏa. Vù! La Trinh đột nhiên vung roi lên đồng thời thét lớn, tộc trưởng Thiên Long tránh ra. Trong giây phút Hắc Hỏa ra tay thì tộc trưởng Thiên Long đã phản ứng, làn da toàn thân ông ta biến thành màu sắc sặc sỡ, thân thể bay lên không trung, bắt đầu giết những con chim khổng lồ và những ác ma trên người chim khổng lồ đó. Thực lực của những con chim lớn và đám ác ma cưỡi chúng cũng ngang ngửa với đại viên mãn bình thường, nhưng số lượng quá đông, tộc trưởng Thiên Long phải mất rất nhiều sức lực để ứng phó. Lúc này nghe tiếng thét của La Trinh, thân thể ông ta lộn nhào lại, rơi xuống phía dưới. Cùng lúc ấy chiếc roi xương khổng lồ quất vào giữa không trung với tốc độ khó tưởng. Ù. Chiếc roi xương xé gió lao tới vun vút, thoáng chốc đã đập trúng mấy con chim khổng lồ, bộp bộp. Cú va chạm ở tốc độ cao tạo thành từng tiếng vang giòn giã. Đám chim khổng lồ cùng những ác ma cưỡi chúng đều bị quất chúng làm xương vỡ vụn, từng cái lông chim rơi xuống như hoa tuyết. Lúc này sắc mặt của Hắc Hỏa là cực kỳ khó coi. Thật ra toàn bộ lực chú ý của gã đều đặt trên người tên Á Thánh kia. Vì thế gã mới quyết định là giải quyết tên đại viên mãn, rồi mới tới Á Thánh, còn đám chân thần cấp cao gã còn không thèm để vào trong mắt. Không ngờ sức mạnh của tên chân thần đại viên mãn này lại mạnh tới như vậy, uy hiếp mà đại viên mãn này mang lại còn lớn hơn nhiều tên Á Thánh kia. Nếu để hắn có thêm vài hơi thở nữa thì đội quân mà gã dẫn tới sẽ bị giết sạch mất. Trên làn da thô ráp của Hắc Hỏa lóe ra từng tia sáng màu đỏ nhạt, hùng, thân thể to lớn như vậy nhưng có thể lao tới với tốc độ cực nhanh. Theo lý mà nói thì bây giờ đáng ra tộc trưởng Thiên Long phải ra tay ngăn cản Hắc Hỏa, nhưng hơi thở mạnh mẽ mà gã bộc phát ra cộng thân hình như trái núi khiến ông ta do dự. Ông ta chỉ mở miệng nhắc nhở, La Trinh, cẩn thận. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Chỉ trong chớp mắt Hắc Hỏa đã vọt tới trước mặt La Trinh, sức mạnh của hàng chục ngàn quân hội tụ trên chân gã, sau đó gã dẫm mạnh xuống hướng đầu của La Trinh. Đám ác ma trong vực sâu ma vực rất am hiểu về kỹ năng sử dụng sức mạnh thô bạo để giải quyết hết thảy, bởi vì nơi đây không thể sử dụng dịch chuyển không gian, thân thể ác ma lại rất lớn cho nên chiếm lợi thế. Lúc bàn chân khổng lồ cái sắp đạp xuống đầu La Trinh, hắn híp mắt cười khẩy. Ngươi muốn nghiền nát ta, chỉ dựa vào ngươi. Lớn, La Trinh thét lên. Bàn chân của Hắc Hỏa còn chưa đạp xuống đến nơi, thân thể La Trinh đã biến thành một người khổng lồ cao khoảng 4.000 mét. Chỉ trong nháy mắt hắn đã thắng Hắc Hỏa về mặt hình thể, hơn nữa cơ thể hắn lúc này còn đang không ngừng phình lên nhanh chóng. Đối mặt với La Trinh còn cao lớn hơn cả mình, Hắc Hỏa dẫm xuống dưới mà tiếp được mới là lạ. Trên mặt gã tràn đầy vẻ kinh ngạc, gã mước mắt nhìn lên thân thể cao lớn không ngừng của La Trinh. Thân thể to lớn luôn là ưu thế trời sinh của ác ma. Đây là lần đầu tiên Hắc Hỏa cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến kỳ lạ. Trong nháy mắt, La Trinh đã biến thành một người khổng lồ cao hơn 10.000 mét, thân thể còn to hơn cả quả núi, tạo ra một cái bóng kéo dài trên mặt đất. Những dãy núi trước mặt La Trinh giờ chả khác nào mấy đống đất nho nhỏ. Chuyện gì thế này? Tộc trưởng Thiên Long nhìn chằm chằm vào La Trinh, so với hắn ông ta chẳng khác nào con sâu cái kiến, chỉ mỗi sự khác biệt về mặt thị giác này thôi đã khiến ông ta bị kích thích rất lớn. Ba chân thần cấp cao còn lại đang núp trong một góc cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là ai nghiền ai? La Trinh cười khẩy, sau đó nhấc chân đạp mạnh xuống mặt của Hắc Hỏa. Hắc hỏa hít sâu một hơi rồi đột nhiên xoay người cấp tốc lui về sau. Mặt đất bị nứt ra vì cú đạp của La Trinh, khe nứt dài đến mấy ngàn mét để lộ ra dung nham cuồn cuộn bên dưới. Ở bên kia Hắc hỏa thầm thấy may mắn vì tránh được cú dẫm của La Trinh lên đầu. Thế nhưng sâu trong lòng gã lại sinh ra cảm giác tựa tựa như khóc không ra nước mắt. Lần này bộ tộc ác ma cực kỳ coi trọng những kẻ xâm nhập kia, có thể nói tầng thứ 6 là tầng mà cường giả tụ tập. Hắc hỏa là thống lĩnh tầng 6 nhưng cũng chỉ được coi là một thủ lĩnh nho nhỏ, vì thế mà gã mới chủ động xin đi giải quyết mối rắc rối nhỏ bên này. Gã đâu ngờ mình lại đụng phải quái vật dị như thế. Tên này là loài người đấy sao? Sao hắn có thể biến thân thành khổng lồ nhường ấy? Gã có thể miễn cưỡng tránh thoát cú dẫm đầu tiên của La Trinh, nhưng lần dẫm thứ hai thì gã không thể tránh nổi. Cú dẫm thứ hai này trúng ngay vào đầu Hắc hỏa, khiến gã cảm thấy mặt mày xây sẩm, bên tai chuyển tới tiếng nổ ầm ầm. Hắc hỏa thoáng sửng sốt rồi chợt nhận ra đó là tiếng xương cốt của mình bị vỡ vụn, sau đó mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Sau khi La Trinh dẫm nát Hắc hỏa, hắn đưa tay đập liên tiếp ra xung quanh. Đôi tay của hắn giống như là hai cánh cửa lớn vậy, những con chim có hình thể to lớn lúc trước giờ lại chẳng khác gì những con ruồi vo ve trước mặt La Trinh. Chỉ cần bị hắn vỗ trúng thì những con chim lớn này và đám ác ma trên lưng nó đều tan xương nát thịt. Không lâu sau, những hung vật này đều bị La Trinh giải quyết hết. Hai con chim lớn sót lại phát ra những tiếng kêu chói tai rồi vội vã đập cánh bỏ chạy. La Trinh nhìn về phương xa rồi mới thu hồi sức mạnh hoang thần. Soạt, thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại biến về kích thước bình thường. Giờ đây ánh mắt của tộc trưởng Thiên Long nhìn về phía La Trinh đã trở nên khác hẳn. Có thể biến thân trở nên cao lớn chừng mấy chục ngàn mét chỉ trong nháy mắt thôi sao? Ông ta là một á thánh nhưng lại chưa từng nghe tới bản lĩnh cao cường như vậy. Thực lực của tên Hắc hỏa kia cũng không giống với bình thường. Dù tộc trưởng Thiên Long đối chiến với gã cũng không thể giải quyết được. Ấy vậy mà La Trinh vừa ra trận đã có thể giết chết đối phương chỉ với một cú đạp. Nếu không phải tộc trưởng Thiên Long tận mắt nhìn thấy thì có lẽ cả đời ông ta khó mà tưởng tượng ra nổi. Vẻ mặt La Trinh không biến đổi chút nào nói vọng về phía con quái ngư. Còn bao xa nữa? Ánh mắt quái ngư nhìn La Trinh cũng có thêm mấy phần e ngại. Tuy nó không để ý tới sống chết của bản thân lắm, nhưng bất kể sinh linh nào cũng mang theo nỗi sợ hãi trời sinh khi phải đối mặt với những sinh linh mạnh hơn. Chắc hẳn phía trước là đồng bằng tuyệt vọng, qua đó sẽ đến cánh cửa thông với tầng 5. Chúng ta chỉ cần xông qua đó là có thể chạy trốn, lên trời. Quái ngư cũng chỉ duy trì cảm giác kính sợ trong nháy mắt lập tức trở nên phấn khích. Trên đồng bằng tuyệt vọng, luồng tử khí màu đen lượn lở trên không trung. Luồng tử khí này có thể cắn nuốt tất cả sinh khí. Nếu có một thần dân còn khỏe mạnh mà nhảy nhót ở đồng bằng tuyệt vọng, sức sống trong cơ thể hắn sẽ bị xói mòn gần hết chỉ trong chưa đầy 2 ngày, sau đó biến thành một cái thây khô rồi an nghỉ ở đây. Trên thực tế, ngay cả bộ tộc ác ma cũng không hề thích đồng bằng tuyệt vọng, tuy rằng tử khí không tạo được chút uy hiếp nào với chúng. Vậy nhưng lần này có gần 400 ác ma phải đóng quân ở đây, sẵn sàng trận địa để nghênh địch. Ngoại trừ bọn chúng thì còn có hàng ngàn ma sứ vực sâu nữa. Đồng bằng tuyệt vọng là con đường bắt buộc phải đi qua khi đi từ tầng 5 tới tầng 6. Lần này các thánh nhân xâm chiếm nơi đây với quy mô rất lớn. Trước đó bộ tộc ác ma chỉ phái một vài tiểu ác ma đi thăm dò chứ không có chống cự kịch liệt. Nhưng bây giờ dường như bộ tộc ác ma không muốn nhượng bộ nữa. Chúng lựa chọn chống lại các thánh nhân ngay ở đồng bằng tuyệt vọng. Hai con chim lớn bay từ hướng khác tới, trong miệng phát ra từng tiếng thét gào sầu thảm. Cuối cùng bọn chúng hạ xuống đồng bằng tuyệt vọng. Một ác ma đi tới trước mặt hai con chim lớn, trao đổi với chúng bằng tiếng ngôn ngữ kỳ lạ của chim. Sau khi trò chuyện, sắc mặt của ác ma này hơi biến đổi, sau đó gã báo cáo với một ác ma thống lĩnh. Bên phía hắc hỏa xảy ra chút sự cố. Sự cố bên bãi chăn nuôi sao? Ác ma thống lĩnh hỏi. Hắc hỏa bị giết rồi, thực lực của tên loài người xuất hiện ở bãi chăn nuôi rất mạnh, ác ma kia nói. Ác ma thống lĩnh khẽ cau mày, hắn ta vốn cho rằng bên bãi chăn nuôi chẳng qua chỉ bị mấy con chuột làm náo loạn, cho nên mới để hắc hỏa đi giải quyết, xem ra thực lực của mấy con chuột kia vượt ngoài dự liệu của gã. Hắc hỏa thật là vô dụng, để ta qua đó có được không? Một ác ma thản nhiên nói. Ác ma thống lĩnh lắc đầu, không cần, muốn rời khỏi nơi đây thì chỉ có thể đi qua đồng bằng tuyệt vọng mà thôi, chúng ta cứ mai phục ở nơi này thì chẳng ai có thể qua được. Gia Lục đại nhân đã sắp tới đây, chúng ta cứ chờ đây là được. Ở trong thời khắc quan trọng này, bọn chúng cũng chả còn hơi sức đâu mà đi để ý tới đám chuột nhỏ. Ác ma thống lĩnh vừa dứt lời thì phía sau đồng bằng tuyệt vọng có khói đen cuồn cuộn dâng lên. Đám ác ma dừng lại trước mặt rồi bỗng nhiên tan biến. Ngay sau đó thân hình cao lớn của Gia Lục chợt hiện ra, bịch bịch bịch, tất cả ác ma đều quỳ rạp xuống đất. Gia Lục là một trong 4 đại ác ma đứng đầu, có địa vị rất cao trong bộ tộc ác ma. Địa vị này không phải dựa vào sức mạnh của bọn chúng mà là vì trong truyền thuyết liên quan tới ác ma, bốn đại ác ma này đã có tiếng tăm lừng lẫy, cho nên chúng là những kẻ nhận được sức mạnh tín ngưỡng nhiều hơn tất cả và trở thành vương giả trong bộ tộc ác ma. Gia Lục đứng vững chắc nhìn về phía xa, ở nơi đó có một cánh cửa không gian cực lớn. Các tướng sĩ tộc ta, kẻ địch mà hôm nay các ngươi phải đối mặt chính là các thánh nhân trong thần vực. Gia Lục nói bằng giọng điệu thong thả, các ngươi đều là sự tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Hôm nay có chết thì cũng là để ngày mai các người có thể mạnh mẽ hơn. Những tên loài người kia nhìn thấy có vẻ mạnh thật, nhưng chúng cũng chỉ là bàn đạp để chúng ta bước vào thần vực mà thôi. Bộ tộc ác ma không có sợ sống chết, bởi vì trong nhận thức của bọn chúng không hề tồn tại sự sống và cái chết. Cái chết đối với bọn chúng chỉ đơn giản là bị giảm bớt đi một chút tu vi. Điều thực sự khiến chúng thích thú chính là có thể được bước chân tới thần vực. Hố hố. Mấy trăm ác ma gầm lên, tiếng thét vang vọng trên không trung của đồng bằng tuyệt vọng, vang mãi không có điểm dừng. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc này lan truyền đi rất xa. La Trinh vốn đang bay với tốc độ đều đều, chợt nghe thấy âm thanh tràn đầy khí thế ấy, hắn lập tức dừng lại giữa không trung, trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Sắc mặt của tộc trưởng Thiên Long và ba gã chân thần cấp cao khác cũng rất khó coi. Các ngươi dừng lại làm gì? Phía trước chính là đồng bằng tuyệt vọng rồi. Quá Ngư vừa nói vừa một mình vọt lên phía trước. La Trinh đưa tay chộp một cái vào không trung, sức mạnh vô hình hóa thành bàn tay tóm lấy Quái Ngư kéo nó về. Bắt ta làm gì, lối ra ngay ở trước mắt rồi, Quái Ngư vừa dãy giụa vừa nói. La Trinh mặc kệ Quái Ngư, ngón tay khẽ nhúc nhích, sức mạnh vô hình hóa thành một cái lưới lớn trói buộc Quái Ngư vào bên trong, còn hắn thì bay thẳng tới một ngọn núi cao phía trước. Nhóm người tộc trưởng Thiên Long cũng theo sát phía sau. Sau khi lên đến đỉnh núi, nhóm người La Trinh mới ló đầu ra một cách thận trọng. Trời đất mẹ ơi, sao nhiều ác ma vậy? Không phải là đang chờ chúng ta đấy chứ? Vậy thì xong đời rồi. Vẻ mặt các chân thần cấp cao nhìn tuyệt vọng muốn khóc. Các người có đủ tư cách khiến cho đám ác ma này phải bày trận thế to lớn như vậy sao? Tộc trưởng Thiên Long cười lạnh hỏi. Và có đến mấy trăm ác ma giải giáp khắp cả đồng bằng tuyệt vọng. Ngoài ra còn có đám hung vật đông đúc lúc nhúc. Hơn nữa hơi thở mà đám hung vật này tỏa ra cũng không yếu. Nhất là phần sau của đồng bằng tuyệt vọng, khí tức mơ hồ ẩn chứa trong ác ma, có thân hình khổng lồ kia, khiến ngay cả tộc trưởng Thiên Long cũng cảm thấy run sợ. Từ tồn tại mạnh mẽ nhường ấy, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy nên ông ta mới không tin đám ác ma này tới đây để đối phó với họ. Nhưng rốt cuộc ai sắp tới đây mà bộ tộc ác ma phải bày trận chờ sẵn như vậy? Tộc trưởng Thiên Long lẩm bẩm. La Trinh nhìn xuống đồng bằng tuyệt vọng, tầm mắt lướt dọc theo hướng đến một bên khác, nơi có một cánh cửa không gian khổng lồ. Cánh cửa không gian kia là thông tới tầng 5 sao? La Trinh hỏi Quái Ngư. Hiện tại Quái Ngư đã bị La Trinh trói chặt, không thể chạy loạn, chỉ có thể bị động gật đầu. Đúng, chính là cánh cửa đó. La Trinh chớp mắt vài cái, sử dụng hồn khí chuyển thế, lần nữa kiểm tra ký ức của Hoa Thiên Mệnh. Chỉ chốc lát trên mặt hắn hiện vẻ thận trọng. Bọn họ đã tiến vào đường hầm không gian này. Bọn họ là ai? Tộc trưởng Thiên Long nhìn La Trinh. Ngươi biết đám ác ma này đang đợi ai sao? La Trinh gật đầu. Đông Phương Thuần Quân, đúng hơn là liên minh của các gia tộc quyền thế. Cái gì? Tộc trưởng Thiên Long hoảng hốt ra mặt. Đương nhiên ông ta biết liên minh các gia tộc quyền thế là những gia tộc nào tạo thành. Để mượn đường tiến vào cấm địa, ông ta cũng chỉ có thể qua lại giao tế với những gia tộc quyền thế này. Bọn họ đã tiến vào tầng thứ 5. Đông Phương Thuần Quân muốn nắm giữ được vực sâu ma vực trong tay sao? Tộc trưởng Thiên Long hỏi và hưng phấn lộ rõ trong ánh mắt. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Vậy chẳng phải chúng ta được cứu rồi sao? Tộc trưởng Thiên Long phấn khích. Ba chân thần cấp cao khác cũng nở nụ cười, tuy rằng tầng lớp bọn họ thì không thể kết bạn với thánh nhân, nhưng dù sao thì thánh nhân cũng là con người, hẳn sẽ không đối xử với người đồng tộc như ác ma. La Trinh tiếp tục gật đầu, có lẽ là vậy, lát nữa nhân lúc hỗn loạn ta cũng có thể nhân cơ hội rời đi. Nhân cơ hội rời đi, tộc trưởng Thiên Long cảm thấy khó hiểu, dường như La Trinh có ý né tránh nhóm thánh nhân kia. Ta có một vài chuyện dây mờ dễ má với bọn họ, không nên lộ diện, La Trinh thản nhiên nói. Xem ra hắn chẳng thể nào rời khỏi nơi này trước khi liên minh các gia tộc quyền thế tới đây. Có vài chuyện với liên minh gia tộc quyền thế, ánh mắt tộc trưởng Thiên Long không giấu nổi vẻ khó hiểu. Trong mắt ông ta thì trong thần vực không ai có thể trêu chọc vào liên minh các gia tộc quyền thế, ngay cả gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc cũng không thể. La Trinh hời hợt bảo rằng có vài chuyện, có lẽ không chỉ đơn giản như thế. Nhưng tộc trưởng Thiên Long vốn là một người ngoài, ông ta cũng không dây vào việc này, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi đây là tốt rồi. Tuy nhiên ngay khi ấy, gia lực trên đồng bằng tuyệt vọng đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang. Nguy! La Trinh và nhóm người tộc trưởng Thiên Long lập tức nằm sấp xuống, thậm chí tộc trưởng Thiên Long còn hóa ra đạo ẩn, phong tỏa, một cái phép thần thông, bao trùm lên mọi người, thần thông này có thể che giấu được khí tức của bọn họ. Gia Lục đại nhân, sao vậy? Một ác ma thống lĩnh hỏi. Sao lại có con người xuất hiện bên đó? Gia Lục hở hững hỏi. Ác ma thống lĩnh phóng mắt nhìn về phía dãy núi bên phải, cười lạnh một tiếng. Lúc trước có tin báo có lẽ mấy con chuột nhắt chui ra từ vùng đất chuyển thế. Bóp chết đám chuột nhắt này đi, ta không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào. Gia Lục thản nhiên nói. Vâng, Gia Lục đại nhân. Nếu hắc hỏa không thể làm được thì vị ác ma thống lĩnh này chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ thấy ác ma thống lĩnh phất tay một cái, một con chim khổng lồ đậu ngay trước mặt hắn. Hắn nhảy lên, con chim khổng lồ lập tức mang theo ác ma thống lĩnh bay lên không trung, lao thẳng tới phía dãy núi bên phải. Để không bị phát hiện, nhóm người La Trinh đã thu hồi thần thức, cho đến khi nghe thấy âm thanh vỗ cánh của con chim khổng lồ, La Trinh mới ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ, không cần phải nấp nữa, bị phát hiện rồi. Ác ma thống lĩnh đứng trên thân chim nhìn xuống nhóm người La Trinh, âm thanh như sấm sét phủ xuống. Mặc kệ đám chuột nhắt các người chui ra từ đâu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì có cơ hội sống. Vù, nói xong ác ma thống lĩnh giơ cây đinh ba màu đỏ tươi lên, trên đó quẩn quanh một loại năng lượng kỳ lạ màu đỏ nhạt. Tộc trưởng Thiên Long cảm nhận được uy thế của luồng năng lượng này, mí mắt hơi run rẩy. Tên ác ma này lợi hại hơn ác hỏa lúc trước rất nhiều. Ba chân thần cấp cao còn lại đã run lẩy bẩy, bọn họ căn bản không thể tham gia vào trận chiến đấu cấp bậc này. Sắc mặt La Trinh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, khóe mắt liếc nhìn cánh cửa không gian nằm ở nơi tận cùng của đồng bằng tuyệt vọng. Cơ hội duy nhất của hắn là nhân lúc đôi bên giao thủ lặng lẽ rời đi trong hỗn loạn. Thông qua ký ức của hai thiên mệnh, La Trinh đã biết đoàn người Đông Phương Thuần Quân đang ở rất gần lối ra của đường hầm không gian rồi. Ác ma thống lĩnh thấy nhóm người La Trinh không có động tĩnh gì, liền cười gằn một tiếng, kéo dài thời gian sau. Vậy thì để cho ta kết thúc các ngươi. Vừa dứt lời thì cánh cửa không gian lóe lên vầng sáng đậm đặc, hơn 10 hơi thở vô cùng hùng mạnh bỗng xông ra. Đông Phương Thuần Quân vừa dẫn theo chúng thuộc hạ thuộc liên minh các gia tộc quyền thế đặt chân xuống tầng thứ 5, sự chú ý của ác ma thống lĩnh cũng bị bọn họ hấp dẫn. Chính là lúc này, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, thừa ảnh kiếm xuất hiện trong tay, thân hình hắn hóa thành một đạo tia sáng phóng thẳng về phía ác ma thống lĩnh. Ác ma thống lĩnh phản ứng cực nhanh, thấy La Trinh dám ra tay trong tình cảnh này, hắn chỉ cười lạnh một tiếng. Cây đinh ba trong tay hắn cũng đâm thẳng về phía đầu của La Trinh. Gia Lục thì không hề quan tâm đến động tĩnh ở bên phía La Trinh, mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào cánh cửa truyền tống. Khi mà Đông Phương Thuần Quân vừa dẫn theo các vị thánh nhân vượt qua đường hầm truyền tống thì giọng nói hùng hồn của Gia Lục đã vang lên. Các vị tướng sĩ, đến lúc rồi. Quanh thân hàng ngàn sứ ma vực sâu phóng vọt ra ánh vàng rực rỡ, ùn ùn lao về phía trước. Vầng sáng vàng này có thể bảo vệ chúng trước sức mạnh của đạo ẩn thần thông. Tuy thực lực của đám ma sứ vực sâu này không đủ để đối đầu với thánh nhân, thậm chí còn không bằng cả chân thần đại viên mãn, nhưng chúng lại có thiên phú đặc biệt cho nên giải quyết chúng là cực kỳ khó khăn. Đông Phương Thuần Quân vừa bước ra khỏi đường hầm truyền tống. Đã thấy được cảnh tượng này, gương mặt hắn lập tức đanh lại, ánh mắt hướng về phía xa, cuối cùng dừng lại trên người đại ác ma Gia Lục. Các vị đại viên mãn, đám ma sứ vực sâu này giao cho các ngươi xử lý, còn những người khác đi theo ta giết chết ác ma. Mục Hải Cực, Lãnh Diệu, Đường Luân theo ta. Trong nội bộ liên minh các gia tộc quyền thế cũng phân chia thân sơ, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu và Đường Luân chính là ba người mà Đông Phương Thuần Quân tín nhiệm nhất. Sau khi hạ lệnh, ba thánh nhân lập tức nhảy lên hóa thành ba tia sáng bay về phía Gia Lục. Lúc bọn họ bay ngang qua đồng bằng tuyệt vọng, mấy chục con chim khổng lồ trên bầu trời đều tập trung lại hỏng ngăn chặn họ, nhưng chúng còn chưa kịp tới gần thì đã hóa thành một trận lửa cháy, kèm theo đó là một loạt những tiếng kêu thê lương rồi rơi xuống. Đường Luân chỉ thờ ơ nhìn thoáng qua, nhưng con chim khổng lồ này căn bản không đủ tư cách ngăn cản họ. Gia Lục vẫn đứng bất động một chỗ, lạnh lùng nhìn ba thánh nhân đang lao thẳng về phía mình. Thời khắc này nhóm người Mục Quyết Dung đã hóa thành một đường sáng màu máu, xông tới đồng bằng tuyệt vọng. Khi mới bước chân vào đồng bằng, Mục Quyết Dung liền cảm nhận được sức sống trong cơ thể đang nhanh chóng giảm đi. Có điều nàng ta cũng đã tu luyện đến tận cảnh giới này, sức sống trong cơ thể dư thừa đến cùng cực, cái tốc độ giảm bớt này chẳng đáng là gì. Soạt, kèm theo một âm thanh giòn giã, một ma sứ vực sâu bị chém thành hai nửa. Thực lực của đám ma sứ vực sâu này là không thể chống lại được đại viên mãn, nhưng chúng không sợ thần thông, cho nên chỉ có thể giết chết từng con một. Đông Phương Thái Thanh thong thả cất bước, bàn tay sắt tiện tay quơ sang bóp chặt một cái, đầu của một ma sứ vực sâu lập tức nổ tung. Những chân thần đại viên mãn khác cũng đồng loạt nhao nhao ra tay. Các á thánh và thánh nhân còn lại thì dứt khoát lướt qua đám ma sứ vực sâu, mục tiêu của bọn họ là quân đoàn ác ma bên kia. Đông Phương Thuần Quân đứng thẳng ở trước mặt của Gia Lục, dưới sự đối lập và hình thể, đôi mắt đôi bên giống như con voi và ruồi muỗi, độ chênh lệch là rất lớn. Thế nhưng một bên là tồn tại mạnh nhất trong nhân loại, bên còn lại là tồn tại mạnh nhất trong ác ma. Vậy mà sắc mặt Đông Phương Thuần Quân vẫn bình tĩnh như trước. Hãy để ta nắm giữ vực sâu ma vực, bộ tộc ác ma các ngươi vẫn là bá chủ nơi đây. Gia Lục nhìn chằm chằm vào thánh nhân trước mắt, ánh mắt giống như đang nhìn ba con sâu nhỏ bé. Nghe Đông Phương Thuần Quân nói như vậy, Gia Lục cười phá lên. Vực sâu ma vực vốn thuộc về bộ tộc ác ma bọn ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép các ngươi nắm giữ nơi này chắc? Ta chỉ muốn mượn dùng sức mạnh của vực sâu ma vực mà thôi, tất cả những thứ khác ta sẽ không can thiệp, Đông Phương Thuần Quân tiếp tục nói. Gia Lục giống như đang nghe phải câu chuyện cười cực kỳ hoang đường. Sức mạnh của nơi này vĩnh viễn chỉ thuộc về tộc ác ma, nhân loại các ngươi chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đông Phương Thuần Quân nhìn đại ác ma trước mặt mình nở ra nụ cười lạnh lẽo. Vậy ngươi có thể nếm thử sức mạnh của con sâu cái kiến một chút. Dứt lời ông ta lập tức ra tay. Vù, một luồng đạo ẩn đặc biệt khuếch tán từ tay Đông Phương Thuần Quân, tạo thành thật nhiều bùa chú. Chỉ thoáng chốc toàn bộ bùa chú tập trung vào nhau, hóa thành một thanh bảo kiếm màu vàng. Thanh kiếm này, ánh mắt của Đường Luân và Mục Hải Cực đều đổ dồn về đây. Đông Phương Thuần Quân rất hiếm khi sử dụng vũ khí, thanh kiếm này ẩn chứa uy năng cực kỳ kinh khủng, mà đạo ẩn kết nối với nó cũng vô cùng phức tạp, thậm chí ngay cả hai vị thánh nhân ở đây cũng không thể nhìn thấu. Ta không có hứng thú nếm thử sức mạnh của con sâu cái kiến, chết đi. Gia Lục trở tay một cái, trong tay đã hóa ra một quả cầu khổng lồ màu đen, đánh thẳng vào đầu ba vị thánh nhân. Hừ, Đường Luân hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa dưới chân ông ta bốc lên cuồn cuộn, toàn thân hoàn toàn tiêu biến, hóa thành một người lửa thuần chất. Hỏa thể bất diệt. Sau khi hóa thành hỏa thể bất diệt, Đường Luân vung hai tay lên, một ngọn lửa điên cuồng xoay tròn bất chợt nổ tung. Mục Hải Cực biến ra một thanh kiếm màu đen tuyền, đạo ẩn cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng như rời non lấp biển, sau đó chém thẳng về phía Lục Gia. Một vị thánh nhân xuất thủ thôi đã có uy thế hủy thiên diệt địa, đừng nói đến ba thánh nhân đều là những người mạnh nhất trong thần vực. Trong khoảnh khắc khi đoàn tấn công của Đường Luân và Mục Hải Cực chạm đến Gia Lục, năng lượng được ngưng tụ đến đặc quánh. Cho dù pháp tắc không gian của vực sâu ma vực đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng giờ khắc này không gian chung quanh vẫn sụp đổ một cách điên cuồng. Ở trên đồng bằng tuyệt vọng, liên minh các gia tộc quyền thế và ác ma đánh đến quên cả trời đất. Còn bên này, ác ma thống lĩnh đối diện với La Trinh đã chia thành hai nửa. Tộc trưởng Thiên Long kinh ngạc nhìn La Trinh, hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Từng luồng đạo ẩn và uy năng từ xa lan tới, không ảnh hưởng tới tộc trưởng Thiên Long. Lúc trước La Trinh đạp nát hắc hỏa chỉ với một cú dẫm đã thể hiện thực lực rất mạnh, ngay cả tộc trưởng Thiên Long cũng không thể thắng được tên ác ma thống lĩnh, có thực lực sánh ngang với những á thánh đỉnh cao như thế này. Vậy mà hắn lại bị một kiếm của La Trinh chém chết. Trong nhát kiếm của La Trinh vừa chém ra ẩn chứa đạo ẩn cực kỳ phức tạp, giống như là tích tụ mấy trăm loại thần đạo. Trong phút chốc, tộc trưởng Thiên Long còn cho rằng là mình đã hoa mắt cho nên sinh ra ảo giác. Đi thôi, ánh mắt La Trinh quét ngang qua đồng bằng tuyệt vọng. Vù, nhân lúc hỗn loạn, thậm chí hắn còn để ý thấy Hoa Thiên Mệnh đang kịch liệt chiến đấu với ma sứ vực sâu. Tha thứ cho ta, không thể cùng ngươi xông pha vực sâu ma vực, La Trinh thầm nghĩ. Hắn lập tức thả quái ngư ra, nhóm người đi vòng qua cánh đồng tuyệt vọng, bay về phía cánh cửa không gian khổng lồ. Nhìn tình thế liên minh các gia tộc thì e là lúc này họ khó mà chú ý tới đoàn người La Trinh. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới trước cánh cửa không gian. Đúng lúc này Mục Huyết Dung vừa chém chết mấy con ma sứ vực sâu bỗng nhìn thấy La Trinh. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. La Trinh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Có lẽ đã chú ý tới ánh mắt của Dục Mục Huyết Dung. Thời điểm bước chân vào cánh cửa không gian, La Trinh quay lại mỉm cười với nàng ta, một nụ cười rất tươi. Mục Huyết Dung thấy trong lòng lạnh toát, nàng ta có ý muốn bắt La Trinh lại, nhưng suy nghĩ kỹ thì thực lực của nàng bây giờ không phải đối thủ của La Trinh, mà các trưởng bối trong tộc thì đang chiến đấu ác liệt với ác ma trong đồng bằng tuyệt vọng. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà cứ thế để hắn chạy thoát sau. Nhưng ngay khi La Trinh thong dong bước vào cánh cửa không gian, thì cánh cửa không hề phản ứng lại, hình như nó đã hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Trong cánh cửa không gian khổng lồ không hề có một gợn sóng dao động không gian nào. Sao có thể như vậy? Tộc trưởng Thiên Long xa sầm mặt mà nói. Ây ra, quái ngư bỏ tới bỏ lui qua cánh cửa không gian, nhưng cánh cửa này lại không có pháp tắc chống đỡ, cho nên hiện ra chẳng khác nào một khung cửa bình thường. Nó bỏ qua bỏ lại như vậy có tác dụng gì đâu. Chắc là bộ tộc ác ma đã đóng cánh cửa không gian lại, La Trinh nhíu mày. Có lẽ bộ tộc ác ma cũng đã chuẩn bị rất lâu cho đợt xâm chiếm của liên minh các gia tộc quyền thế lần này, chỉ chờ các thánh nhân tiến vào tầng 6 là lập tức họ cắt đứt đường lui. Đồng thời cũng cắt luôn đường lui của La Trinh. Làm sao bây giờ? Có thể làm cho cánh cửa không gian này khôi phục hay không? Tộc trưởng Thiên Long hỏi. La Trinh ngẩng đầu quan sát cánh cửa không gian, xung quanh khung cửa hội tụ vô số những hoa văn phức tạp. Vực sâu ma vực nghiêm cấm pháp tắc không gian, cho nên có lẽ tộc ác ma cũng đã phải hao tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra một cái đường hầm không gian ở chỗ này. Một khi cắt đứt nó thì không thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Chỉ sợ là không được rồi. La Trinh nhẹ giọng nói. Tộc trưởng Thiên Long và các chân thần thì không sao. Chỉ cần liên minh các gia tộc quyền thế chiến thắng được bộ tộc ác ma thì họ cũng không bị làm khó. Nhưng La Trinh thì khác. Mặc kệ bên nào giành được thắng lợi, hắn sẽ có kết cục không tốt. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, một giọng nói lanh lảnh của Mục Huyết Dung bỗng nhiên truyền ra. La Trinh muốn xuyên qua vực sâu ma vực để chạy trốn. Tuy thánh nhân và ác ma đang giao thủ, tiếng đánh nhau vang vọng ầm ĩ, xung quanh đều là cảnh tượng hỗn loạn, nhưng trong giọng nói của Mục Huyết Dung lại được rót vào chân nguyên, cho nên lúc này nó đã truyền vào tai của tất cả mọi người trong đồng bằng tuyệt vọng một cách rõ mồn một. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.